Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 555, có thể phải để ngươi thất vọng. Ngữ khí của Kiều Đông Lai trì trệ, nhưng cuối cùng cũng không có dám mở miệng phản bác, không dám vô lễ đối với Lâm Hải, Kiều Đông Lai lại đưa mắt nhìn sang Vân Thụy, sau đó cười lạnh. Vân Thụy, con ta chết, bạch mẫu đơn của Vân gia ngươi, khó tránh khỏi tội lỗi, nếu như ngươi không đem nàng ta giao cho ta. Ba ngày sau tại đại hội võ đạo, tông sư của Kiều gia ta tự sẽ trình diện, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải đơn giản chỉ giao ra bạch mẫu đơn như vậy đâu. Nói xong, Kiều Đông Lai lại không để lại dấu vết liếc nhìn Lâm Hải một chút, vị Lâm tông sư này, không phải là người của Vân gia ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không vì Vân gia ngươi, mà đắc tội tông sư của Kiều gia ta, đến lúc đó không có tông sư che chở, hừ hừ, lời của Kiều Đông Lai vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Vân Thụy hoàn toàn thay đổi. Tầm không khỏi chìm xuống, cái Kiều Đông Lai đáng chết này, nói cái gì muốn vì nhi tử báo thù, hiện tại xem ra, rõ ràng là coi trọng Tuệ Nhi, Vân Thụy cũng là lão hồ ly, nếu Lâm Hải cũng đem cái chết của Kiều Kim gánh đi, mà Kiều Đông Lai còn chết sống cắn chặt Vân Tuệ Nhi không thả, ý đồ đã rất rõ ràng. Toàn bộ Vân gia đều biết, Kiều gia là dựa vào thải âm bổ dương để tiến hành tu luyện, cho nên toàn cả gia tộc bọn họ cũng có một cái đặc tính cộng đồng, nam nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Nữ nhìn thấy soái ca, liền dáng đi lên phát lãng, sức chống cự đối với người khác phái cực kém. Đừng nói Vân Tuệ Nhi chính là đứa cháu gái mà Vân Thắng sủng ái nhất, liền xem như một cái nữ tử Vân gia bình thường, Vân Thụy thân là tộc trưởng, cũng không có khả năng giao cho Kiều gia, mặc cho Kiều gia lăng nhục, sung làm đỉnh lô để tu luyện. Trước đó Lâm Tông Sư đã nói qua, cái chết của con trai ngươi chính là gieo gió gặt bão, không có quan hệ cùng Vân gia ta là sẽ không giao người. Vân Thụy lắc đầu, nói, hừ, rất tốt, ánh mắt Kiều Đông Lai phát lạnh, sau đó cực kỳ âm ngoan lại liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút, mới hung hăng gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta gặp mặt ở bên trên đại hội võ đạo, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Chúng ta đi, nói xong, Kiều Đông Lai hướng con cháu Kiều gia đông đảo phía sau lưng vẫy tay một cái, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Vân gia. Ngưu bức cái gì à, còn không phải là làm sao tới, lại cút về thế nào sao, đúng đấy. Có Lâm Tông Sư tại đây, Vân gia chúng ta sẽ sợ các ngươi à, Kiều Đông Lai vừa đi, con cháu tuổi trẻ của Vân gia nhao nhao mở miệng trách cứ, để người Kiều gia không công mà lui, trong lòng mọi người Vân gia cũng cảm thấy mười phần hả giận, trên mặt cũng cảm thấy có hào quang. Chỉ có một số lực lượng nồng cốt của Vân gia, trên mặt là ẩn ẩn mang theo một tia lo âu, tựa hồ vì đại hội võ đạo tiếp đó, mà lo âu cho tình cảnh của Vân gia. Lâm Tông Sư, chuyện hôm nay, vãn bối đa tạ. Vân Thụy tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải liền ôm quyền, mở miệng nói, không cần, ta cũng là xem ở trên mặt mũi Vân Thắng lão ca cùng Tuệ Nhi, không liên hệ gì tới ngươi, Lâm Hải nhàn nhạt nói, hắn đối với Vân Thụy có chút không thích, tự nhiên trong lời nói cũng sẽ không khách khí. Ách, mặt mo của Vân Thụy đỏ ửng, ngay trước toàn bộ Vân gia, bị một câu nói của Lâm Hải khiến cho có chút xuống đài không được, bất quá Lâm Hải thế nhưng là tông sư. Lão có là khó chịu hơn thế nào, thì cũng không dám mở miệng chống đối, đành phải hướng phía Vân Thắng làm một cái ánh mắt. Vân Thắng hiểu ý, đuổi bước lên phía trước, hướng phía Lâm Hải cười ha ha một tiếng. Lâm lão đệ, bên ngoài không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta vào bên trong rồi nói. Vân Thắng trực tiếp xưng hô Lâm Hải là Lâm lão đệ, một mặt là do Lâm Hải để lão xưng hô như vậy, một phương diện khác cũng rút ngắn khoảng cách cùng Lâm Hải, cách đối nhân xử thế của Vân Thắng, vẫn là vô cùng già đời. Không cần, Vân lão ca, ta còn có việc, liền đi trước, Lâm Hải lắc đầu, trước đó trừ một nhà Vân Thắng, những người khác trong Vân gia thế nhưng cũng là không quá mong đợi thấy mình đâu, hiện tại biết thực lực mình mạnh mẽ, lại chuẩn bị lấy lễ đối đãi sao. Muộn, trong lòng Lâm Hải cười lạnh, hắn cùng Vân gia vốn là chưa từng có thâm giao gì, đến Vân gia làm khách cũng là xem ở trên mặt mũi Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi, thái độ đối đãi trước đó của Vân gia đối với mình, đã để Lâm Hải sinh ra phản cảm. Vân Thắng sững sờ, nghĩ không ra Lâm Hải lại trực tiếp cự tuyệt chính mình, trong lòng không khỏi trầm xuống, nơi khóe mắt nhanh chóng toát ra một vòng thần sắc lo lắng. Thực lực của Lâm Hải đã được chứng thực, đó là tông sư hàng thật giá thật à, nếu Vân gia có thể trở thành bằng hữu của một cái tông sư, như vậy thực lực của Vân gia sẽ được tăng lên một mảng lớn, chí ít có thể lấy ra để chấn nhiếp một số kẻ xấu. Nhưng nhìn Lâm Hải là cái dạng này, Vân Thắng biết rõ, Lâm Hải đối với Vân gia đã thất vọng. Rõ ràng không muốn có quá nhiều gặp mặt cùng Vân gia, Vân gia đã mất đi cơ hội tốt để giao hảo cùng một tông sư võ đạo, cái này đối với Vân gia không có tông sư tọa trấn, tuyệt đối là một cái tổn thất lớn. Bất quá ý chí của tông sư, không thể phản kháng, nếu Lâm Hải đã mở miệng, Vân Thắng cũng không dám lại nói nhiều, nếu không vô cùng có khả năng chọc giận Lâm Hải, chỉ có thể mang theo một tia khẩn thiết hướng phía Lâm Hải mở miệng. Này, Vân Thắng có một chuyện, không biết có thể nói hay không? Vân lão ca, có chuyện xin cứ giảng là được. Vân Thắng từ lúc vừa mới bắt đầu, liền đối với Lâm Hải lễ đãi có thừa, ấn tượng của Lâm Hải đối với Vân Thắng, còn thật là tốt. Ba ngày sau, chính là đại hội võ đạo mỗi năm một lần, đến lúc đó không biết Lâm lão đệ sẽ đi tham gia hay không. Đại hội võ đạo, Lâm Hải chau mày, trước đó tự hồ có nghe đến Kiều Đông Lai nhắc lên, bất quá Lâm Hải đến Tây Kinh là để làm việc, đối với cái đại hội võ đạo gì đó không có hứng thú lớn. Đúng, Lâm Tông Sư chính là nhân sĩ Giang Nam. Đối với đại hội võ đạo của Tây Bắc chắc hẳn còn không quá hiểu biết a. Lâm Hải vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Vân Thắng liền tiếp tục mở miệng, xác thực không quá hiểu biết. Lâm Hải gật gật đầu, lời nói thực nói, này vậy không bằng, để ta giới thiệu một chút cho Lâm lão đệ. Cái này. Tốt a, Lâm Hải nhìn Vân Thắng tuổi đã cao, còn cung kính đứng ở trước mặt của mình, thật sự là không tiện cự tuyệt, không bằng liền nghe lão nói, coi như tăng trưởng một chút kiến thức đi. Trong mắt Vân Thắng lóe lên vẻ vui mừng, chỉ cần có thể lưu Lâm Hải lại, vậy liền có hy vọng. Vậy chúng ta tiến vào đại sảnh nói chuyện đi, lão ca cũng không thể để vị quý khách như ngươi đây, đứng đây nói chuyện a. Vân Thắng cười ha ha một tiếng, kéo tay Lâm Hải, liền đem Lâm Hải kéo vào nhà. Ai, Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình vẫn là không hiểu cự tuyệt người như thế nào a. Bị Vân Thắng nói dăm ba câu, liền lại bị kéo trở về. Bất quá Vân Thắng cũng là người xử thế lão luyện. Biết rõ Lâm Hải không thích người của Vân gia, sau đi đem tất cả đệ tử Vân gia đều phân phối về đi, liền đem Lâm Hải đưa vào trong phòng, cùng nhau tiến vào phòng, trừ Vân Thụy ra, tất cả đều là tử tôn của Vân Thắng, Vân Tuệ Nhi tự nhiên cũng ở trong hàng ngũ này. Lâm lão đệ a, cái đại hội võ đạo ở Tây Bắc này, là do Lục Giả Sơn Trang tổ chức, hàng năm sẽ cử hành một lần, trừ giao lưu kinh nghiệm võ đạo ra, sẽ còn từ trong các gia tộc chọn ra ba con cháu tuổi trẻ để tiến hành tỷ thí. Ba thứ hạng đầu sẽ có khen thưởng phong phú, trừ cái đó ra, còn có một cái hạng mực, chính là quyết định xếp hạng của các gia tộc, chủ yếu là căn cứ vào thực lực của cường giả mạnh nhất trong gia tộc, nếu có tông sư tọa trấn, gia tộc liền sẽ được liệt vào là võ đạo thế gia nhất lưu, mà gia tộc không có tông sư, thì căn cứ vào thực lực tổng hợp của võ giả hóa cảnh trong gia tộc mà xếp hạng, giống Vân gia ta, chỉ có ba võ giả hóa cảnh, tuy đại ca Vân Thụy của ta là đệ nhất nhân dưới tông sư. Nhưng bởi vì tổng số võ giả hóa cảnh quá ít, tổng hợp bài danh vẫn là ở vào hàng cuối cùng của võ đạo thế gia nhị lưu, lần này chỉ sợ liền đến địa vị thế gia nhị lưu, cũng không gánh nổi. Vân Thắng nói, không khỏi khe khẽ thở dài một hơi, tự hồ đối với tiền đồ danh vọng của gia tộc mình, rất là lo lắng. Lâm Hải nghe được cái này, giống như bỗng nhiên minh bạch dụng ý của Vân Thắng, đôi mày không khỏi hơi nhíu lại, lắc đầu. Vân lão ca, nếu như ngươi là muốn để cho ta đi tham gia đại hội võ đạo, vì Vân gia ngươi tranh đoạt cái gia tộc võ đạo nhất lưu gì đó, vậy xin lỗi, ta có thể phải để ngươi thất vọng. Chương 556, lần thứ nhất quý giá, cho ngươi. Ý đồ của Vân Thắng bị Lâm Hải vạch trần, mặt mo nhất thời đỏ ửng, có chút xấu hổ cười. Lão ca ca tự nhiên không dám tướng phiền Lâm lão để giúp đỡ Vân gia, đi tranh đoạt địa vị võ đạo thế gia nhất lưu, chỉ là trước kia đắc tội Kiều gia, ta sợ Tuệ Nhi. Vân Thắng đem đầu chuyển hướng Vân Tuệ Nhi. Bên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nồng đậm. Vân Tuệ Nhi cắn chặt hai môi, mang trên mặt một tia biểu lộ bất khuất, bỗng nhiên hất mái tóc trên đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng kiên quyết. Gia gia, cho dù ta chết, cũng sẽ không khuất phục Kiều gia, cái này là hiển nhiên. Trong mắt Vân Thắng tinh lóng lánh, người khác mặc kệ, gia gia đương nhiên sẽ không đáp ứng Kiều gia, cùng lắm là cùng Kiều gia liều đến cá chết lưới rách. Vân Thắng nhất thời phun trào khí thế, một mặt phóng khoáng. Cả người tự hồ tràn ngập đấu chí, chỉ là kiên trì cũng chỉ có vài giây đồng hồ, Vân Thắng lại là một trận nhục chí. Nhưng sợ là sợ, người của Lục Giả Sơn Trang sẽ nhúng tay, hơn nữa Vân gia ta cũng có không ít gia tộc đối địch, đến lúc đó mà cùng một chỗ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà nói, khủng bố toàn cả gia tộc chúng ta, đều sẽ bị kéo vào vực sâu a. Vân Tuệ Nhi nghe được, môi mềm khẽ mở, hình như có lời nói, nhưng cuối cùng không có nói ra, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Nước mắt bắt đầu đảo quanh ở vành mắt. Ý tứ của gia gia, có phải hay không muốn nói, nếu như nguy hiểm đến an nguy gia tộc, đến lúc đó nhất định phải hy sinh Tuệ Nhi. Ai? Vân Thắng thở dài một tiếng, vô cùng thương tiếc lắc đầu. Gia Gia làm sao bỏ được mà hy sinh ngươi đây, chỉ là một bên là ngươi, một bên là gia tộc, cái nào cũng đều là thịt trên đầu quả tim của Gia Gia, tâm lý Gia Gia khó chịu à, đến lúc đó mặc kệ là một bên nào có sơ suất, Gia Gia đều chỉ có lấy cái chết đi theo. Gia Gia, Vân Tuệ Nhi thở nhẹ một tiếng, nước mắt rốt cục lăn xuống, Lâm Hải ở một bên nháy nháy con mắt, một mặt mộng bức. Mẹ nó, có ý tứ gì, diễn phim bi tình cho ca ca xem à, Lâm Hải làm một cái người ngoài, nghe xong liền minh bạch, Vân Thắng đây tuyệt đối là nói cho mình nghe được, buộc mình tới thời điểm phải ra tay trợ giúp Vân Gia à. Móa, coi ca ca xem không hiểu các ngươi đang giật dây sao. Lâm Hải đối với cáo già Vân Thắng nhất thời xem thường một trận, bất quá khi nhìn thấy cái dạng lê hoa đái vũ của Vân Tuệ Nhi kia, trong lòng chợt mềm nhũng. Mẹ nó, biết rõ bọn họ là cố ý, làm sao mình còn có chút không đành lòng đâu, Lâm Hải phiền muộn một trận, cuối cùng phát hiện, chính mình vẫn là bị tràn diện nửa thật nửa giả của hai ông cháu này đã động. Đại hội võ đạo, hẳn là rất nhiều võ đạo thế gia đều sẽ tham gia đi, trước mặt mọi người, Kiều gia bọn họ liền dám không chút cố kỵ nào, hướng các ngươi xuất thủ sao? Vân Thắng đã sớm chú ý đến phản ứng của Lâm Hải, thấy Lâm Hải rốt cục đã mở miệng, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng liền hướng phía Lâm Hải ông quyền. Lâm lão đệ a, thế giới võ đạo vốn là mạnh được yếu thua, quyền đầu người nào cứng thì chính là lão đại, Kiều gia làm thế gia nhất lưu, có tông sư tọa trấn, coi như Lục Giả Sơn Trang cũng không muốn đi đắc tội với bọn họ. Mà Vân gia ta, chỉ là một cái tiểu gia tộc nhị lưu, không có hậu thuẫn cường ngạnh, còn không phải mặc người chém giết. Cho dù có chút gia tộc nhất lưu không nhìn được, thì bất quá cũng sẽ chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt, lắm lời nhất thì là khiển trách một phen, tuyệt sẽ không vì Vân gia ta, mà đối nghịch cùng Kiều gia. Vân Thắng nói xong, nhẹ nhàng một trận thở dài, một phen đối thoại lúc trước giữa lão cùng Vân Tuệ Nhi, tuy nói là có ý nói cho Lâm Hải nghe, nhưng nói cũng đều là tình hình thực tế, đắc tội với Kiều gia, tình cảnh Vân gia, xác thực đã đến cấp độ tràn ngập nguy hiểm. Lâm Hải nghe xong, hít sâu một hơi. Mi đầu không khỏi nhăn lại, thật lâu không nói gì. Vân Thắng ở một bên, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hiện tại có thể cứu gia tộc bọn họ, cũng chỉ có một mình Lâm Hải. Nếu như Lâm Hải vẫn là lựa chọn ngồi yên mặc kệ, này nói không chừng, Vân gia chỉ có thể cùng Kiều gia liều đến cá chết lưới rách. Vân Tuệ Nhi giờ phút này cũng đình chỉ thúc thiết, thấy Lâm Hải là một bộ dáng thâm trầm, cũng không có lập tức đáp ứng trợ giúp Vân gia. Vân Tuệ Nhi chợt cắn răng một cái, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Tông Sư, nguyên nhân của việc này là bắt nguồn từ ta, Tuệ Nhi cầu ngươi, giúp đỡ Vân gia đi. Vân Tuệ Nhi cắn chặt hai môi, trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch đột nhiên bay lên một mảnh rặng mây đỏ, liền xem ở lần thứ nhất quý giá của Tuệ Nhi, đã cho ngươi. Vân Tuệ Nhi nói đến phía sau, như tiếng mũi vo ve, liền mặt cùng cổ cũng đỏ hồng, ngay trước mặt người nhà, nói ra lời như vậy, Vân Tuệ Nhi đúng là đã nâng lên dũng khí cực lớn. Thanh âm của Vân Tuệ Nhi tuy nhỏ, nhưng tất cả người trong phòng đều là người tập võ, mỗi cái đều có giác quan nhạy bén, đều là cao thủ mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Một từ không bỏ sót toàn bộ đều nghe được vào lỗ tai. Lập tức, tất cả mọi người ở đây, con mắt tất cả đều trợn tròn, nhao nhao thật không thể tin hướng phía Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi nhìn lại. Tuệ Nhi vậy mà cùng Lâm Tông Sư, mấy người trong phòng, mỗi cái đều có biểu lộ phức tạp, trong lòng càng là suy nghĩ vạn thiên. Nhất là Vân Thắng cùng Vân Khuê, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải mới đến Tây Kinh một ngày, Vân Tuệ Nhi đã cùng Lâm Hải phát triển đến một bước này, đây quả thực cũng quá nhanh đi. Nhưng Vân Thụy ở một bên, trong lòng lại là cuồng hỉ, hai con mắt tinh quang tóc biến, hướng phía Vân Tuệ Nhi ném qua ánh mắt vô cùng tán thưởng. Tuệ Nhi thật sự là làm tốt lắm, thế mà đem tuyệt thế thiên tài còn trẻ đầy hứa hẹn như Lâm Tông Sư, sớm liền bắt lại, một khi Tuệ Nhi gả cho Lâm Tông Sư. Vậy Lâm Tông Sư cùng Vân gia ta, cũng là người một nhà, đến lúc đó có hắn tọa trấn, chuyện Vân gia ta thăng nhập vào võ đạo thế gia nhất lưu, đã ở trong tầm tay. Lâm Hải nghe Vân Tuệ Nhi nói vậy, con mắt bỗng nhiên trừng thẳng, nhìn chằm chằm vào Vân Tuệ Nhi, một câu cũng nói không nên lời. Mẹ nó, nhà đầu này, Lâm Hải lắc đầu một trận. Tuệ Nhi, không phải như vậy, chúng ta không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lâm Hải ôn nhu cùng Vân Tuệ Nhi nói. Hiện tại trưởng bối của Vân Tuệ Nhi cũng ở đây, hắn cũng không thể cổng nổi cái nồi này. Lâm Hải vừa nói xong, Vân Tuệ Nhi đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nước mắt trong nháy mắt lại chảy xuống, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười đau thương. Vâng, cái gì cũng không thể phát sinh, Vân Tuệ Nhi ta sao dám, Vân Tuệ Nhi nói đến chỗ này, vừa thẹn lại giận, đã nói không được nữa. Mà Vân Khuê nhìn thấy nữ nhi thành cái dạng này, một cổ nhiệt huyết trong nháy mắt vọt tới trán, lại cũng không đoái hoài tới Lâm Hải là cái tông sư hay không tông sư gì, tiến lên một bước, đem cổ áo Lâm Hải liền bắt lại. Ngươi đối với Tuệ Nhi nhà ta, đến cùng đã làm cái gì? Vân Khuê thấy Vân Tuệ Nhi thành cái dạng kia, tưởng là nàng ta đã bị Lâm Hải lăng nhục, cả người cũng mất lý trí, hướng phía Lâm Hải gào thét một trận. Vân Khuê, không được vô lễ, Vân Thụy thấy thế liền kinh hãi, đuổi bước lên phía trước, muốn đem Vân Khuê kéo về, tiếc rằng Vân Khuê giờ phút này thấy nữ nhi chịu nhục, quả thực như là phát điên, đâu chịu nghe lời. Lâm Hải bị Vân Khuê nắm lấy, trong lòng cũng là một trận ủy khuất, cảm giác sự tình thật sự là càng ngày càng phiền phức. Nếu như mình còn không đem chân tướng nói ra, người nhà họ Vân không đem chính mình ăn là không được, mà Vân Tuệ Nhi cũng sẽ đem mình nhìn thành một cái tiểu nhân dám làm không dám chịu. Thế nhưng là nói chuyện, loại sự tình này mẹ nó làm sao nói ra a? Nhất là trừ Vân Tuệ Nhi, ở chỗ này tất cả đều là một đám đại lão gia, nếu như mình nói Vân Tuệ Nhi là bị một cô gái làm, thì Vân Tuệ Nhi còn có mặt mũi gặp người sao? Ta có mấy lời, muốn cùng Tuệ Nhi nói, Lâm Hải ngẫm lại, chuyện này vẫn là đơn độc cùng Vân Tuệ Nhi giải thích một chút đi, nếu không cái hiểu lầm này sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Vân Khuê, ngươi trước buông ra Lâm Tông Sư, nhìn hắn có lời gì muốn nói, Vân Thắng lúc này cũng một mặt hàng sương tiến lên, xưng hô đối với Lâm Hải, đã đổi lại thành Lâm Tông Sư, hiển nhiên lão cũng coi là do Lâm Hải đùa bỡn Vân Tuệ Nhi, đem Lâm Hải xem như tiểu nhân bội tình bạc nghĩa. Vân Khuê lúc này mới oán hận đẩy Lâm Hải một cái, chỉ là nhãn thần hung ác này, phản phất như tùy thời đều muốn nhào tới đem Lâm Hải xé nát. Lâm Hải hiện tại cũng bất chấp chuyện gì khác, đi đến trước mặt Vân Tuệ Nhi, kéo tay nhỏ của Vân Tuệ Nhi, hướng phía một cái phòng bên cạnh đi đến. Đi theo ta, ta cho ngươi biết đến cùng đã phát sinh cái gì, chương 557, ái tình, là tự tư. Đi vào một cái gian phòng không người, Vân Tuệ Nhi có chút ngượng ngùng đem tay nhỏ từ trong tay Lâm Hải rút ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lâm Hải hít sâu một hơi, loại tình huống này, hắn cũng không lo được Vân Tuệ Nhi có thể khó chịu hay không, tổng so với chính mình bị hiểu lầm thì tốt hơn nhiều. Tuệ Nhi, kỳ thực tình huống ngày đó, là như thế này. Lâm Hải đem chuyện sau khi hai người bọn họ trúng phải tiên nữ thở dốc, chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói cho Vân Tuệ Nhi nghe. Mà Vân Tuệ Nhi sau khi nghe xong toàn bộ quá trình, cả người tựa hồ cũng ngốc, cắn chặt đôi môi trắng bệch, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trong lòng quả thực là ngũ vị tạp trần, nói không nên lời đến tột cùng là cái tư vị gì. Ta sở dĩ một mực không thể nói, là bởi vì thật sự là cảm thấy quá khó xử, có chút khó mà mở miệng, Lâm Hải nói ra, tâm lý nhẹ nhõm đi một khối lớn, cái gì cũng không có làm lại bị người coi là làm. Cái loại cảm giác này thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Ta biết rõ, Vân Tuệ Nhi sau một hồi lâu, mới chất phát gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Lâm Hải sững sờ, tưởng là Vân Tuệ Nhi không tin lời mình nói, lại vội vàng mở miệng nói. Tuệ Nhi, đây đều là thật, ta không phải là gạt ngươi, cái chung na kia có thể làm chứng, chỉ cần tìm được nàng ta, hết thảy liền cũng rõ ràng. Vân Tuệ Nhi nhìn Lâm Hải một chút, tâm tình rất hạ thấp mà lắc đầu. Không cần tìm nàng ta, ta tin tưởng ngươi, huống chi cũng không có phiền toái như vậy, có phát sinh quan hệ hay không, đi bệnh viện tra cái kia một chút, cái đồ vật kia còn ở đó hay không liền biết rõ. Vân Tuệ Nhi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, a. Lâm Hải sững sờ, thuận miệng hỏi nói, cái đồ vật nào? Khuôn mặt Vân Tuệ Nhi nhất thời đỏ lên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn có chút xấu hổ tức giận liếc trắng Lâm Hải một chút, thật đáng ghét. Chính là cái đồ vật kia à nha. Lâm Hải xấu hổ gãi gãi đầu, một mặt mộng bức, hắn thực sự không biết Vân Tuệ Nhi là chỉ cái gì. Nhìn Lâm Hải một mặt quẩn bách, Vân Tuệ Nhi thổi phù một tiếng, bật cười. Uy, Lâm Đại Tông Sư, trước đó đã hiểu lầm ngươi à, không có ý tứ, thấy Vân Tuệ Nhi lại khôi phục cái loại bộ dáng xinh xắn đáng yêu lúc trước, trong lòng Lâm Hải cũng là lại nhẹ nhõm có hoan hỷ, hắn thật đúng là sợ nói ra, sẽ thêm ra một tia cách ngăn cùng Vân Tuệ Nhi. Cũng đã không thể theo kiểu tùy tâm tình giống như trước đây. Không có việc gì, không có việc gì, người lúc đó cũng không thanh tĩnh, không biết phát sinh cái gì cũng là bình thường, Lâm Hải rất hào phóng khoát tay. Vân Tuệ Nhi nhìn Lâm Hải cười cười, sau đó mang theo ánh mắt có u oán lại có sai lầm, tiếp cận con mắt Lâm Hải. Tại dưới tình huống đó, ngươi cũng không có động Tuệ Nhi, chẳng lẽ Tuệ Nhi tại trong lòng ngươi, liền cũng không sánh nổi với tay ngươi sao? Phốc. Khụ khụ, Vân Tuệ Nhi nói một câu, kém chút đem Lâm Hải nghẹn chết, một mặt không thể tin được nhìn Vân Tuệ Nhi, Lâm Hải cũng không biết nói sao để tiếp lời này. Mẹ nó, tiểu nha đầu này nói chuyện thật đủ lớn mật, thế nào, có phải hay không bị ta nói trúng? Vân Tuệ Nhi thấy Lâm Hải không phản bác được, u oán bên trong ánh mắt càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái kia, Lâm Hải không còn gì để nói, nếu đã nói rõ ràng, chúng ta liền ra ngoài đi, bọn gia gia ngươi cùng cha ngươi, cũng đang ở bên ngoài chờ đây. Lâm Hải nói xong, xấu hổ cười cười, thế nhưng đôi mắt đẹp của Vân Tuệ Nhi hai cái, lại ẩn tình nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, giống như cười mà không phải cười, loại cảm giác trực câu câu kia, để tâm lý Lâm Hải run rẩy một trận. Lâm Hải ca ca, ngươi có bạn gái sao? Tuệ Nhi muốn làm bạn gái của ngươi. À, Lâm Hải một mặt mộng bức, mẹ nó tư duy của cô nàng này cũng quá nhảy vọt đi, tại sao lại kéo tới bên trên bạn gái rồi? Không có ý tứ à, Tuệ Nhi, ta có bạn gái. Hả, thật đáng tiếc à, bất quá Tuệ Nhi không ngại. Vân Tuệ Nhi lần nữa nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nói, võ đạo thế gia chúng ta, vẫn tuân theo một số truyền thống cổ đại. Nam tử ưu tú, có thể cưới nhiều cái lão bà, gia gia của ta cũng liền có ba cái lão bà. Gia gia ngươi có ba cái lão bà, Lâm Hải bị một câu nói của Vân Tuệ Nhi, là cho hoảng sợ kêu to một tiếng, ta ai gia, nhìn không ra a. Vân Thắng bình thường là một bộ dáng ra vẻ đạo mạo, nàng dâu chỉ một cái lại cưới ba cái. Nếu có thể cưới mấy cái lão bà, tự hồ cũng không tệ a. Lâm Hải xoa cằm, mang theo nụ cười đắc ý, bắt đầu nghĩ bậy, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không cảm thấy có thể cưới mấy cái lão bà, là phi thường thoải mái à? Khụ khụ, bị Vân Tuệ Nhi một câu nói vạch trần, Lâm Hải nhất thời xấu hổ một trận. Nào có à, ta đang sợ phạm trùng hôn tội, không có ý tứ à Tuệ Nhi, ta thật có bạn gái, không thể đáp ứng ngươi. Lâm Hải mang theo một tia ấy nấy nói, tuy Vân Tuệ Nhi vô luận là mỹ mạo và khí chất, cũng không hề thua kém Liễu Hinh Nguyệt, nhưng Lâm Hải cũng suy nghĩ một chút. Nếu thật để cho hắn có được những nữ nhân khác ngoài Liễu Hinh Nguyệt ra, hắn căn bản làm không được. Ái tình, là tự tư. Lâm Hải lắc đầu, nếu như đáp ứng ngươi, bạn gái của ta lại nhận tổn thương rất lớn, ta không thể làm như thế, thật đáng tiếc nha. Vân Tuệ Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt tiếc hận lắc đầu. Bất quá không quan hệ à, Tuệ Nhi xuất sắc như vậy, nhất định sẽ tìm được người ưu tú hơn ngươi, Vân Tuệ Nhi nói, nắm lên nắm tay nhỏ. Kiêu ngạo nói, ha ha, Tuệ Nhi có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn. Lâm Hải thấy tâm tình của Vân Tuệ Nhi cũng không có bởi vì bị chính mình cự tuyệt mà bị ảnh hưởng, trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm. Đồng thời, Lâm Hải đối với tính cách của Vân Tuệ Nhi, cũng có một cái nhận biết càng sâu, cái này hoàn toàn là một cái nữ hài không có tâm cơ gì, tâm tư rất đơn giản, dám yêu dám hận, gọn gàng mà linh hoạt, kết giao cùng loại này nữ hài, có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Được. Vậy chúng ta ra ngoài gặp gia gia ngươi đi. Lâm Hải mở miệng lần nữa nói, thế nhưng là, Vân Tuệ Nhi lại do dự, sau đó mang theo một tia khẩn cầu nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải ca ca, ngươi thế nhưng là tông sư, có thể nhìn trên mặt mũi của Tuệ Nhi, giúp Vân gia chúng ta một tay, vượt qua nan quan lần này không a? Vân Tuệ Nhi mang theo một tia ngữ khí nũng nịu, hướng phía Lâm Hải năn nỉ nói, ngươi là nói, sự tình đi tham gia đại hội võ đạo. Lâm Hải chau mày. Hắn là thật không muốn đi tranh đoạt vào vũng nước đục này, đúng vậy à. Vân Tuệ Nhi yếu ớt gật gật đầu, nếu như ngươi không giúp đỡ, Tuệ Nhi khẳng định sẽ rơi vào ma trảo của Kiều gia. Cái này, Lâm Hải vô cùng khó xử, cuối cùng thở dài một tiếng, tốt à, ta đi cùng ngươi. Lâm Hải nặng nề gật gật đầu, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một cô gái đáng yêu như Vân Tuệ Nhi, bị đám người Kiều gia kia chà đạp đâu, không thể nói được thì chỉ có thể can thiệp vào. Bất quá sự tình đầu tiên ta nói trước, nếu có người làm khó dễ ngươi, ta mới ra mặt, sự tình khác, ta một mực mặc kệ, Lâm Hải cùng Vân gia cũng không có giao tình thâm hậu gì, Vân Thụy đa mưu túc trí, hắn thật đúng là sợ Vân Thụy lấy hắn ngụy trang, đi làm một ít chuyện. À, ngươi liền tính cả Vân gia ta vào cùng một chỗ rồi giúp thôi. Vân Tuệ Nhi lung lay cánh tay Lâm Hải, một mặt cầu xin nói, không được, Lâm Hải kiên quyết lắc đầu. Cái đại hội võ đạo này đến tột cùng là có tình huống như thế nào, nước bên trong sâu bao nhiêu, Lâm Hải cũng không rõ ràng, hắn mới sẽ không tùy tiện hứa hẹn, vạn nhất bị Vân Thụy lấy làm vũ khí để sử dụng, dẫn xuất phiền phức, ảnh hưởng mục đích chính mình đến tay kinh thì liền hỏng. Há, vậy được rồi, Vân Tuệ Nhi cực kỳ thông minh, cũng biết có chừng có mực, Lâm Hải đáp ứng bảo hộ nàng ta đã rất không tệ, nàng ta cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, vạn nhất chọc giận Lâm Hải, phản ngược lại sẽ không tiện. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hai người sóng vai trở lại trước mặt Vân Thắng. Chương 558, ta dẫn ngươi đi chơi. Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi vừa ra tới nơi, Vân Thắng cùng Vân Khuê vội vàng đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người, thấy Vân Tuệ Nhi đã khôi phục bình thường, thậm chí trên mặt còn có đắc ý nho nhỏ, Vân Thắng cùng Vân Khuê không khỏi sững sờ. Đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ hai người hòa hảo, cái Lâm Hải này lại nhận nợ. Gia gia, ba ba, Vân Tuệ Nhi nhảy cà tưng, đi vào giữa Vân Thắng cùng Vân Khuê, một bên một cái kéo lại cánh tay của hai người. Lâm Tông Sư đã đáp ứng ta, cùng chúng ta cùng đi tham gia đại hội võ đạo đấy, Vân Tuệ Nhi cười xinh xắn, cao hứng nói thật. Không đợi Vân Thắng cùng Vân Khuê mở miệng, Vân Thụy đã một mặt mừng rỡ tiếp lời. Đúng vậy, đại gia gia, Vân Tuệ Nhi cười gật gật đầu, ai nha, thật sự là đa tạ Lâm Tông Sư. Vân Thụy vui mừng quá đỗi, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Nếu như Lâm Hải thật cùng Vân Gia đi tham gia đại hội võ đạo, như vậy Kiều Gia lại cuồng vọng thế nào, cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám khó xử Vân Gia quá mức, dù sao sau lưng Vân Gia, cũng có tông sư tọa trấn, tuy Lâm Hải không phải là người nhà họ Vân, nhưng chịu cùng một chỗ với Vân Gia, ít nhất nói rõ quan hệ cùng Vân Gia cũng không ít, nào biết, Lâm Hải trực tiếp khoát tay chặn lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ngươi đừng vội cảm tạ, ta đáp ứng Tuệ Nhi, cùng các ngươi đi tới đại hội võ đạo là không sai. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, ta sẽ nhúng tay vào chuyện của Vân gia các ngươi. Cái này, Vân Thụy nghẹn lời một chút, có chút không hiểu nhìn về phía Vân Tuệ Nhi. Đại gia gia, Lâm Tông Sư chỉ đáp ứng, nếu có người gây hại cho Tuệ Nhi, hắn sẽ ra mặt bảo đảm Tuệ Nhi không lo, nhưng sự tình khác, hắn mặc kệ. Vân Tuệ Nhi hướng phía Vân Thụy nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, há, dạng này à, Vân Thụy một mặt xấu hổ, gạt ra cái nụ cười, nhưng trong lòng nhất thời lại phiền muộn một trận. Còn tưởng rằng là tìm tới chỗ dựa đâu, kết quả mẹ nó chỉ là bảo tiêu tư nhân cho Vân Tuệ Nhi à. Nhưng rất nhanh, nhãn châu của Vân Thụy xoay động, trong lòng lập tức có chủ ý. Chỉ cần ngươi đi cùng tham gia đại hội võ đạo là được, người khác ai biết ngươi là đến vì Vân Tuệ Nhi, mà mặc kệ Vân gia, đến lúc đó chỉ cần mình ở trong lời nói làm chút ám chỉ liền đầy đủ. Nghĩ đến chỗ này, phiền muộn trong lòng Vân Thụy liền bị quét sạch sành sanh, cởi mở cười ha ha một tiếng. Tuệ Nhi thế nhưng là công chúa của Vân gia ta. Lâm Tông Sư có thể bảo đảm Tuệ Nhi không lo, Vân gia ta mang ơn a. Mà Vân Thắng cùng Vân Khuê, thì là một mặt hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút, tựa hồ đang suy đoán dụng ý chân thực của Lâm Hải. Tuệ Nhi, Lâm Tông Sư đáp ứng yêu cầu này, còn có điều kiện gì không? Vân Thắng nhìn thẳng vào Lâm Hải, lại hướng Vân Tuệ Nhi mở miệng hỏi ý kiến. Không có a, Lâm Tông Sư cũng không nói điều kiện gì. Vân Tuệ Nhi chớp chớp mắt to, lắc đầu nói. Mà Vân Khuê làm phụ thân của Vân Tuệ Nhi, nói chuyện liền trực tiếp hơn nhiều, một tay kéo lấy Vân Tuệ Nhi đến bên cạnh mình. Tuệ Nhi, ngươi nói cho cha, giữa ngươi cùng Lâm Tông Sư phát sinh chuyện gì, đến cùng là thế nào, có phải chỉ cần chúng ta không truy cứu, hắn mới đáp ứng cùng chúng ta đi tham gia đại hội võ đạo hay không? Vân Khuê một mặt phẫn nộ, thấy Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi nói chuyện riêng một hồi như thế, liền đã thay đổi chủ ý, ông ta liền nhanh chóng khẳng định là hai người đã đạt thành cái giao dịch gì đó. Nếu thật là như vậy, ta sẽ không đáp ứng, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Tuệ Nhi nhà ta, dù là hắn là tông sư, cũng không được. Vân Khuê hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc lạnh lóng lánh, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ai nha, ngươi nói cái gì đó, cha, Vân Tuệ Nhi gấp đến độ dậm chân một cái, trực tiếp đem tay của Vân Khuê hất ra, không phải như ngươi nghĩ à. Vừa nhắc tới sự kiện kia, khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi nhất thời đỏ lên. Giữa ta cùng Lâm Tông Sư, cái gì cũng không có phát sinh, chúng ta cũng là hiểu lầm Lâm Tông Sư. Ồ, Vân Khuê khẽ giật mình, bán tính bán nghi liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, Vân Tuệ Nhi lập tức nghẹn lại, tự như Lâm Hải vô pháp hướng nàng mở miệng thuật lại chuyện đó, nàng ta lại như thế nào hướng cha mình nói cái này à, huống chi còn có rất nhiều người bọn gia gia ở đây đây. Nếu quả thật muốn nói ra, vậy mình còn không phải xấu hổ chết à, ai nha? Ngươi đừng hỏi, chuyện này quá khó mà mở miệng, quay đầu ta cùng mẹ ta nói, ngươi lại đi hỏi mẹ ta đi, tóm lại phía trước đều là hiểu lầm, là Lâm Tông Sư cứu ta, hơn nữa cũng không có xâm phạm ta, chúng ta trước đó, cũng là trách sai người ta. Vân Tuệ Nhi gấp đến không có cách nào, hai cái chân nhỏ không ngừng đập mạnh trên mặt đất. Cái này, hai người Vân Thắng cùng Vân Khuê đưa mắt nhìn nhau, lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Vân Lão Ca, Vân Thúc, các ngươi yên tâm đi, ta lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối không có làm sự tình thất thường gì đối với Tuệ Nhi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía Vân Thắng cùng Vân Khuê nói nói. Vân Thắng cùng Vân Khuê bỗng nhiên liếc mắt một cái, sau đó cùng một chỗ hướng phía Lâm Hải ông quyền thi lễ. Lâm Tông Sư, trước đó có nhiều chỗ đắc tội, thật xin lỗi. Nếu Vân Tuệ Nhi đã nói thế, Lâm Hải lại lấy nhân cách của một tông sư đảm bảo, xem ra chuyện này đúng là có ẩn tình khác. Vân Thắng cùng Vân Khuê biết rõ, trước đó thật sự là oan uổng Lâm Hải. Lão ca ca hổ thẹn a, để Lâm lão đệ kém chút chịu ủy khuất. Vân Thắng một mặt hổ thẹn, thổn thức không thôi. Trách không được lão ca, thực sự là sự tình này, Lâm Hải cũng là một trận bất đắc dĩ, lắc đầu. Ai nha, các ngươi đừng đề cập đến chuyện này nữa có được hay không? Về sau người nào cũng đừng nhắc lại nữa, nhắc tới sự kiện đó, mất mặt lớn nhất khẳng định là Vân Tuệ Nhi, nàng ta cũng không muốn để mọi người một mực lẩm bẩm ở ngoài miệng. Ha ha, tốt, không đề cập tới không đề cập tới, Vân Thắng cởi mở cười một tiếng, vung tay lên, chuyện này cứ như vậy liền cho qua, chỉ là ánh mắt của Vân Khuê khi nhìn về phía Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi, tự hồ nhiều thêm một tia biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu việc đã nói xong, Lâm Hải liền không lưu lại nữa. Lâm Hải nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Lâm Tông Sư, khó được đến một lần, liền ngồi nhiều thêm một hồi đi. Vân Thụy thấy thế, vội vàng mở miệng giữ lại. Lâm Hải giống như cười mà không phải cười nhìn lão, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, Vân Tộc Trưởng, ta đã đáp ứng, cùng các ngươi cùng đi tham gia đại hội võ đạo, đương nhiên sẽ không nuốt lời, ba ngày sau, ta sẽ đến cửa lần nữa. Ách! Vậy thì tốt. Vậy thì tốt, dụng tâm của Vân Thụy bị Lâm Hải nhìn thấu, mặt mo nhất thời đỏ ửng, xấu hổ cười cười, lại cũng không tiện giữ hắn lại nữa. Mà con ngươi Vân Khuê lấp lóe, bỗng nhiên đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Tông Sư, ngươi là lần đầu tiên đến Tây Kinh A. Lâm Hải không hiểu dụng ý của Vân Khuê, bất quá vẫn là cười cười gật gật đầu. Không sai, ta lần đầu tiên tới, Vân Khuê nghe xong, lập tức đem Vân Tuệ Nhi kéo đến bên người Lâm Hải. Lâm Tông Sư có thể bảo đảm Tuệ Nhi của ta không lo, Vân Khuê ta mười phần cảm kích, nếu Lâm Tông Sư là lần đầu tiên đến Tây Kinh, không bằng liền để Tuệ Nhi bồi tiếp Lâm Tông Sư, du lãm một chút phong cảnh danh thắng của Tây Kinh đi. Tốt, tốt, ta dẫn ngươi đi chơi, ta chỗ nào cũng đều biết, không đợi Lâm Hải đáp ứng, Vân Tuệ Nhi đã cao hứng đập tay. Vậy liền phiền phức Tuệ Nhi, Lâm Hải ngẫm lại, cách đại hội võ đạo còn có ba ngày, sự tình tìm kiếm tinh phách cũng không có đầu mối. Chính mình cũng không biết nên làm cái gì đây, du lãm tại Tây Kinh một chút, cũng là cái chủ ý không tệ, huống chi lại có đại mỹ như Vân Tuệ Nhi này bồi tiếp, làm sao lại không làm đây? Thấy Lâm Hải đáp ứng, Vân Tuệ Nhi cao hứng a một tiếng, Vân Thắng cùng Vân Khuê cũng là mỉm cười gật đầu, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lên đường đi. Vân Tuệ Nhi là cái tính tình sôi động, lôi kéo Lâm Hải rời khỏi Vân gia, nhìn bối cảnh Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi rời đi, Vân Khuê thở dài. Tướng mạo của Lâm Tông Sư, chính trực thuần hậu, hơn nữa ở cùng Tuệ Nhi tự hồ rất hợp duyên, nếu như hai người bọn họ trước đó có phát triển lên, Tuệ Nhi cũng coi là tìm tới một cái kết cục tốt, mạnh hơn quan hệ thông gia ngày sau của gia tộc. Hy vọng Tuệ Nhi có cái phúc phận này. Vân Thắng cũng là khẽ nhẹ gật đầu một cái, mà Lâm Hải giờ phút này, đã lần nữa ngồi lên chiếc xe đua Lamborghini của Vân Tuệ Nhi, mà bay đi. Chương 559, cái kia, người ước thân. Muốn đi chơi chỗ nào à, Lâm Hải ca ca, không có người ngoài, Vân Tuệ Nhi lại khôi phục tính cách lanh lợi, cùng Lâm Hải xưng hô lên ca ca. Ngươi là dẫn đường, nghe ngươi đi, chỉ cần không phải đi đua xe là được. Lâm Hải mỉm cười, nói đùa. Chán ghét à, đừng đề cập sự tình đua xe nữa. Mặt Vân Tuệ Nhi đỏ lên, nhấc lên đua xe nàng ta theo bản năng liền sẽ nghĩ tới chuyện phát sinh đêm qua, tuy nàng ta xuất thân từ võ đạo thế gia. So với các nữ hài khác thì không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao vẫn là cảm thấy khó xử. Ha ha, làm sao, có phải về sau cũng không định tiếp tục đua xe hay không? Này ngược lại sẽ không, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tuệ Nhi nhếch lên, lộ ra hai cái lúng đồng tiền đẹp mắt, cái này là hai chuyện khác nhau. Ta dẫn ngươi đi cao sơn lưu thủy đi, mùa này, đặc biệt đẹp, Vân Tuệ Nhi một bên lái xe, một bên nghĩ nghĩ, sau đó nói nói, tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Vậy liền xuất phát, Vân Tuệ Nhi hô to một tiếng, dưới chân đạp cần ga, tốc độ của xe, lập tức tăng vọt, để Lâm Hải không tự chủ được mà nhanh chóng đem dây an toàn buộc lên, ngồi xe của Vân Tuệ Nhi, thật sự là quá có tính khiêu chiến. Xe hướng phía khu ngoại ô thành phố Tây Kinh một đường chạy tới, ra ngoài chừng 4-50 dặm, mới tiến vào một mảnh vùng núi. Ngay tại phía trước, chỗ kia là tới, Vân Tuệ Nhi hướng phía chỗ bán vé ở phía trước nhất chỉ, lời vừa mới dứt, xe đã đến phụ cận. Chúng ta đi thôi, dừng xe, Vân Tuệ Nhi xuống dưới mua vé, sau đó lôi kéo tay Lâm Hải, hướng phía bên trong đi đến. À, tốt. Lâm Hải đột nhiên bị Vân Tuệ Nhi kéo, tuy nhiên tay nhỏ của Vân Tuệ Nhi trơn bóng, mềm mại, giữ tại trong tay hết sức thoải mái, nhưng hai người dù sao cũng không phải là người yêu, Lâm Hải vẫn còn có chút không được tự nhiên. Khanh khách, nhìn Lâm Hải một mặt quýnh quán, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên cười rộ lên. Thế nào, Lâm Hải ca ca sợ hãi, Tuệ Nhi cũng đã nói, muốn làm bạn gái của ngươi nha. Thế nhưng là, ta nói ta đã có bạn gái a. Lâm Hải không được tự nhiên nói, không sao a, Tuệ Nhi thật không quan tâm, đôi mắt to linh động của Vân Tuệ Nhi nhìn Lâm Hải, một mặt nhu tình mật ý, ngươi không quan tâm, ta quan tâm a, bạn gái của ta biết rõ, sẽ thương tâm. Lâm Hải không còn gì để nói, tuy Vân Tuệ Nhi có thể là do chịu ảnh hưởng của gia đình, nhưng loại ý nghĩ này của nàng ta, Lâm Hải luôn cảm thấy quá ngây thơ, cái kia chính là chuyện của nàng, Tuệ Nhi cũng không quản được. Vân Tuệ Nhi một mặt vô tội lắc đầu. Cái này, Lâm Hải không còn gì để nói, thật không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, vị đại mỹ nữ như ta đây, nắm tay ngươi, ngươi còn không cao hứng à, đi nhanh đi. Nói xong, Vân Tuệ Nhi một mặt đắc ý, khẽ hát lôi kéo Lâm Hải đi vào khu danh cảnh. Mặc kệ nó, nếu người ta cũng không thèm để ý, chính mình một cái đại lão gia đi để ý cái gì, chỉ cần mình không làm sự tình có lỗi với Hinh Nguyệt là được, lại nói, cái tay nhỏ này nắm lấy, thế nhưng là thật thoải mái à. Lâm Hải thấy Vân Tuệ Nhi lôi kéo tay mình không thả, dứt khoát cũng liền mặc nàng ta nắm, loại cảm giác mát lạnh trơn nhẵn mềm mại kia, mười phần sảng khoái, để Lâm Hải nhìn không được bóp hai lần. Chán ghét á. Khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi đỏ lên, một động tác vô ý của Lâm Hải, lại có vẻ hơi mập mờ. Hai người lôi kéo tay, một đường cười nói hướng phía bên trong đi đến, Lâm Hải rất nhanh liền bị hoàn cảnh bên trong hấp dẫn. Non xanh nước biếc, vắng vẻ trang nhã. Cảnh đẹp thiên nhiên nhìn không sót một cái gì, một dòng suối nhỏ thanh tịnh từ trong núi chảy xuống, tiếng nước chảy ào ào phảng phất như là một khúc nhạc ưu nhã, các du khách top 5 top 3, tại trên tảng đá giữa dòng suối nhỏ chơi đùa, vô cùng khoái lạc. Nghĩ không ra, tại Tây Bắc còn có địa phương đẹp như thế, Lâm Hải từ đáy lòng tán thưởng nói, trước khi không có tới Tây Kinh, cảm giác mà Tây Bắc cho hắn, chính là hoang vu, hết thảy đều là trụi lủi, thật không nghĩ tới cũng có loại cảnh đẹp không kém hơn Giang Nam này. Đúng thế, Tây Kinh chúng ta có rất nhiều nơi tốt, mấy ngày này ta sẽ mang ngươi đi dạo, Vân Tuệ Nhi tự hồ cũng vì quê quán của mình, có địa phương xinh đẹp như vậy mà cảm thấy một trận tự hào. Hai người theo dòng suối nhỏ, vừa nói vừa cười một đường hướng phía hạ du đi đến, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ của Vân Tuệ Nhi, để Lâm Hải cũng bị cảm nhiễm lớn, cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Mà phía trước bọn họ, là một đôi tình lữ trẻ tuổi, hai người một đường đùa giỡn. Nhìn qua tự hồ rất là ân ái. Qua, wow, cá nhỏ, nữ hài phía trước, đột nhiên la lên một tiếng kinh hỉ, lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn cá nhỏ bơi trong dòng suối nhỏ. Bạn trai nàng ta, cũng đi theo ngồi xổm xuống, hai người đưa tay duỗi vào trong nước, tự hồ chuẩn bị đem cá nhỏ bắt lấy. Thế nhưng là, phí cả nửa ngày, cũng không thành công, nữ hài tự hồ có chút không vui, ai nha, ngươi đần chết rồi. Một bên oán giận, một bên vẫy một thân nước lên Nam Hải. Tốt, ngươi lại dám đánh lén ta. Xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nam Hải kinh hô một tiếng, cũng là một vốc nước, trực tiếp vẫy tại trên người cô gái. À. Nữ hài rít lên một tiếng, sau đó bắt đầu phản kích, hai người nhất thời cười đùa rùm beng. Vân Tuệ Nhi ở phía sau thấy tràng cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ, không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Ta cũng phải bắt cá nhỏ, đột nhiên. Vân Tuệ Nhi mở miệng nói, đồng thời ngồi xổm người xuống. Tốt, ta nhìn ngươi có thể bắt được hay không? Lâm Hải cười nói, tự hồ là bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tâm cảnh của Lâm Hải hiện tại mười phần không minh, tự hồ quên mất phiền não, cũng bắt đầu biến thành mười phần có kiên nhẫn. Vân Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào dòng suối nhỏ chảy qua, đôi mắt đẹp cẩn thận tìm cá nhỏ bơi qua. Qua, phát hiện một con, bỗng nhiên, một con cá nhỏ lớn chừng ngón cái bơi qua, Vân Tuệ Nhi kinh hô một tiếng, duỗi ra tay nhỏ, hướng phía cá nhỏ chụp tới. Đáng tiếc, cá nhỏ ở bên trong nước, là vô cùng linh hoạt, Vân Tuệ Nhi lập tức bắt vào không, cá nhỏ nhanh chóng bơi đi. À, thật đáng ghét, chưa bắt được, Vân Tuệ Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt phiền muộn. Lâm Hải cười cười, Vân Tuệ Nhi hiện tại, từ ngữ khí đến biểu lộ, hoàn toàn cũng là một cái tiểu nữ hài. Một điểm hình tượng nữ trung hào kiệt đều không có, bất quá cái này cũng lộ ra càng chân thực hơn. Lại tới một con, nhanh bắt, Lâm Hải chỉ lại một đầu cá nhỏ đang bơi tới, vội vàng nhắc nhở nói, nhìn thấy, hai mắt Vân Tuệ Nhi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cá nhỏ, sau đó nhanh chóng xuất thủ. Đáng tiếc, tay Vân Tuệ Nhi cơ hồ cũng đụng chạm đến cá nhỏ, nhưng vẫn là để cho nó đào tẩu. Ai nha, tức chết bảo bảo. Vân Tuệ Nhi nhất thời tức giận một trận. Ha ha, hẳn là bảo bảo đần chết a. Lâm Hải đứng ở bên cạnh, trêu chọc nói, chán ghét, ngươi còn giễu cợt người ta, không được, ngươi giúp ta bắt, nhất định phải bắt được. Vân Tuệ Nhi lôi kéo tay Lâm Hải, ra hiệu cho Lâm Hải ngồi xuống. Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm ở bên cạnh Vân Tuệ Nhi. Xem kỹ a, ta bắt cho ngươi một con. Lâm Hải một bộ nóng lòng muốn thử, nhìn chằm chằm vào dòng suối nhỏ. Tới, một đầu cá nhỏ vừa mới bơi tới, Lâm Hải đột nhiên đưa tay qua, một tay chọc lấy cá nhỏ vào trong tay. Ha ha, thế nào? Ta giỏi hay không? Lâm Hải cười đưa tay mở ra, một đầu cá nhỏ nhảy nhót tưng bừng, xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Không giỏi, Vân Tuệ Nhi nói, bỗng nhiên vung lên bọt nước, cười duyên trực tiếp hất tới trên mặt Lâm Hải. Ách, trên mặt cùng y phục trước ngực Lâm Hải nhất thời liền ẩm ướt. Ha ha, để ngươi lại có thể bắt cá nhỏ. Vân Tuệ Nhi cười duyên, một mặt đắc ý, rõ ràng là ngươi để cho ta bắt có được hay không? Lâm Hải không còn gì để nói, chẳng lẽ nữ nhân ai cũng không nói đạo lý sao? Tiểu nha đầu, gan mập rồi có phải hay không, dám dội ta? Lâm Hải cũng không yếu thế, hất bọt nước lên, cũng hướng phía trên mặt Vân Tuệ Nhi tạt qua. À, chán ghét, chán ghét. Vân Tuệ Nhi cười đùa bắt đầu phản kích. Ha ha, còn không thu thập được ngươi sao? Lâm Hải cũng là thoải mái cười to, nhất thời cùng Vân Tuệ Nhi làm rùm beng lên. Rất nhanh, trên đầu trên người Lâm Hải, tất cả đều bị Vân Tuệ Nhi dội lên nước suối, bất quá giờ chính vào mùa hè, chẳng những không có không chút lạnh nào, ngược lại mười phần mát mẻ. Hai người tiếp tục đùa giỡn, Lâm Hải trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một cái, hai con mắt nhất thời thẳng. Làm sao? Vân Tuệ Nhi thấy Lâm Hải có biểu lộ khác thường, không khỏi dừng động tác lại, hiếu kỳ hỏi. Lâm Hải lại hung hăng nuốt nước bọt, hướng phía bộ ngực cao cao của Vân Tuệ Nhi chỉ. Cái kia, ngươi ước thân, chương 560, ta ôm ngươi đi. Có ý tứ gì à? Vân Tuệ Nhi sững sờ, sau đó theo Lâm Hải chỉ mà cúi đầu nhìn một chút. À, rất nhanh, Vân Tuệ Nhi lập tức trích lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vội vàng ôm lấy ngực, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng xoay người sang chỗ khác. Chán ghét chết, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, Vân Tuệ Nhi vừa thẹn vừa vội, hai cái chân nhỏ đạp mạnh không ngừng trên mặt đất, cái này mới chú ý tới, mình đã lộ hàng. Vậy? Cũng không thấy a, Lâm Hải có chút cà lâm nói, máu mũi kém chút phun ra ngoài. Vân Tuệ Nhi vẫn luôn là toàn thân áo trắng, vải vóc lại phi thường mỏng, cái này chỉ hơi dính nước, tất cả nhất thời đều dính sát ở trên người, đem hình dáng mỹ diệu, hiện ra vô cùng rõ ràng tại trước mặt Lâm Hải. Mẹ nó, ước thân dụ hoặc a, loại cảm giác mông lung nửa chặn nửa che này, thật sự là quá mê người, Lâm Hải không thể không thừa nhận, nữ hài nằm trong loại trạng thái này, so với không mặc gì cả còn có sức hấp dẫn trí mạng hơn. Chán ghét, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, Vân Tuệ Nhi cũng không dám quay đầu, hung hăng hờn dỗi nói ta, Lâm Hải ngẩng đầu, vừa muốn nói cái gì, con mắt nhất thời lại thẳng. Ách! Quần cũng ẩm ướt, Vân Tuệ Nhi đưa lưng về phía Lâm Hải, lại không biết bóng lưng của nàng ta, bây giờ cũng vô cùng mê người giống như đằng trước. À, Vân Tuệ Nhi xấu hổ rít lên một tiếng, vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tuệ Nhi, chúng ta vẫn là về trên xe đi. Lâm Hải gian nan nuốt nước bọt. Nhiều người ở đây, bị người nhìn thấy liền không tốt. Thế nhưng là, ta đi trở về như thế nào a? Trước sau cũng bị ướt sũng, Vân Tuệ Nhi liền đứng lên cũng không dám, làm sao có thể đi trở về a? Nếu không, ta ôm ngươi đi. Lâm Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn là mang theo vẻ lúng túng mở miệng nói, đây cũng là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Thế nhưng là, Vân Tuệ Nhi do dự một trận, tuy nàng ta luôn mồm nói muốn làm bạn gái của Lâm Hải, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, đến thời khắc mấu chốt, tâm lý lại sợ hãi cùng gấp gáp vô cùng. Tuy hôm qua có bị Lâm Hải ôm qua, nhưng đó là ở vào trạng thái thần trí không rõ, hiện tại dưới loại tình huống thanh tỉnh này, muốn bị một cái nam sinh ôm, nàng thực sự có chút thẹn thùng, huống chi y phục của hai người cũng còn ẩm ướt đây. Được, cứ làm như thế đi, Lâm Hải chú ý tới, đã có người đi đường dùng ánh mắt sắc mị mị hướng phía Vân Tuệ Nhi trông lại, Vân Tuệ Nhi tuy ngồi xổm, nhưng phía sau lưng lại không che giấu được, cũng đủ mê chết một nhóm người. Nói xong, Lâm Hải trực tiếp tiến lên, đem Vân Tuệ Nhi ôm lên. À, Vân Tuệ Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lâm Hải ôm một cái như thế, cách y phục ướt sũng truyền đến cảm giác ấm áp, kém chút đem Vân Tuệ Nhi hòa tan, vô cùng thẹn thùng nhắm mắt lại. Chán ghét chết ngươi, hại người ta bị trò mèo, Vân Tuệ Nhi nhẹ nhàng đấm đấm trước ngực Lâm Hải, như tiếng mũi vo ve oán trách nói, một khuôn mặt tươi cười đã sớm hồng đến trên cái cổ trắng nõn. Thế nhưng là, cái oán trách như là liếc mắt đưa tình này của Vân Tuệ Nhi, nghe được vào trong lỗ tai của Lâm Hải, lại làm cho nhịp tim đập của Lâm Hải cấp tốc tăng tốc, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Tiểu nha đầu này, thật là muốn mạng a, quả thực là đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của ca ca a. Lâm Hải tuy rất hưởng thụ loại cảm giác hiện tại này, nhưng cũng không dám để nó tiếp tục quá lâu, tuy hắn cũng tin tưởng mình có thể khắc chế, nhưng loại cảm giác hỏa thiêu trong lòng kia, như bây giờ là quá dày vò a. Nơi này cách cửa khu du lịch, đã có một khoảng cách, nếu như từng bước một chậm rãi đi trở về qua, đoán chừng chí ít cũng phải đi mười mấy phút, điều này hiển nhiên là không được. Bởi vậy Lâm Hải cũng không đoái hoài tới chuyện kinh hải thế tục, ông Vân Tuệ Nhi một đường phi nước đại, chạy ra khỏi khu du lịch, trở lại trên xe. Bên trên xe của ngươi có quần áo để thay hay không? Lâm Hải đem Vân Tuệ Nhi buông xuống, mở miệng hỏi nói, Vân Tuệ Nhi ngồi trên xe, hai tay gắt gao ôm ngực, đáng thương lắc đầu. Ách! Nếu không trước thế này trở về. Lâm Hải mở miệng hỏi ý kiến. Không muốn. Vân Tuệ Nhi dùng sức lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ a? Lâm Hải một trận bất đắc dĩ, cũng không thể cứ như vậy chờ y phục của chính mình khô a. Ngươi thấy bên kia có tiệm bán quần áo dân tộc không? Cái cằm nhọn của Vân Tuệ Nhi hơi hơi dương lên, Lâm Hải nghe theo nhìn lại, chỉ thấy cách cửa khu du lịch không xa, có một cửa tiệm hàng, ngoài cửa treo y phục xanh xanh đỏ đỏ, tựa hồ là phục sức của dân tộc thiểu số, cung cấp cho du khách ngoại địa mua làm kỷ niệm. Qua đó mua giúp ta một bộ. Vân Tuệ Nhi yếu ớt nói, vậy được rồi, Lâm Hải gật gật đầu, cái này đúng là một biện pháp hay, hắn xuống xe liền hướng phía tiệm bán quần áo đi đến. Tiến vào tiệm bán quần áo, bên trong còn thật không ít người, đại bộ phận đều là du khách từ nơi khác đến, lại lấy nữ tính chiếm đa số, từng cái cầm y phục đủ loại hoa văn, ướm lên trên người mình. Khách nhân có quá nhiều người, phục vụ viên cũng không đoái hoài tới chuyện tiếp đãi Lâm Hải, bất quá cái này lại hợp ý của Lâm Hải. Hắn phiền nhất cũng là lúc nhìn đồ vật, nhân viên tiêu thụ lại đứng ở bên cạnh mà không ngừng giới thiệu. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào y phục treo đầy khắp nơi, nhìn qua từng cái, tựa hồ mỗi một kiện đều không khác nhau mấy, tất cả đều là xanh xanh đỏ đỏ, cảm giác không có khác nhau quá nhiều. Tùy tiện mua một kiện đi, dù sao cũng là mặc trên đường một chút, Lâm Hải nghĩ đến, hướng phía một bộ y phục bên cạnh cầm lấy, thế nhưng khi tay Lâm Hải vừa cầm tới y phục, bên cạnh đột nhiên cũng duỗi ra một cái tay, cơ hồ đồng thời cùng với Lâm Hải, cầm tới bộ y phục này. Lâm Hải sững sờ, không khỏi nghiêng đầu qua, nhưng sau khi thấy người kia là ai, lại đột nhiên sửng sốt. Thật sự là nhân sinh không nơi nào không gặp lại a, Lâm Hải thổn thức một trận, có chút im lặng lắc đầu. Là ngươi. Tống Phỉ Nhi giờ phút này cũng phát hiện ra Lâm Hải, đôi mi không khỏi nhíu một cái, tay lại không có buông ra bộ y phục này. Đây không phải biểu ca sao? Bên cạnh Tống Phỉ Nhi, Cố Nhất Minh đẩy đẩy kính mắt, cũng mở miệng nói, chỉ là ngữ khí của gã, lại làm cho Lâm Hải có cảm giác là lạ. Bất quá Lâm Hải cũng không thèm để ý tới hai người bọn họ, nếu Tống Phỉ Nhi cũng coi trọng bộ y phục này, chính mình chọn một kiện khác là được, dù sao cái này cũng chỉ là hắn tùy ý cầm. Các ngươi tốt, Lâm Hải cười nhạt, đụng tới cũng không thể coi như không biết đi. Ta chọn một cái khác là được, Lâm Hải nói. Buông tay ra, không đợi Tống Phỉ Nhi cùng Cố Nhất Minh nói chuyện, trực tiếp quay đầu, hướng phía một món khác y phục đi đến. Tống Phỉ Nhi há há miệng, trên mặt nhất thời hiện ra một tia tức giận. Lâm Hải không thèm để ý chút nào quay người đi như vậy, để trong lòng Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên có một loại cảm giác không được để ý tới. Phỉ Nhi, ưa thích cái này liền mua lại đi, Cố Nhất Minh ở bên cạnh, cười nói, người nào nói ta thích cái này, ánh mắt của ta thật kém như vậy sao, tuy xác thực ưa thích cái này, nhưng Tống Phỉ Nhi lại chỉ có thể khẩu thị tâm phi đưa nó thả lại chỗ khác, nếu không không phải đã nói rõ, chính mình đường đường là đại tiểu thư, lại có ánh mắt giống với cái biểu ca từ nông thôn tới sao. Được, vậy liền chọn một lần nữa đi. Cố Nhất Minh ở một bên, cười theo nói, chỉ là, nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Hải, không biết vì sao, Tống Phỉ Nhi lại không có tâm tình chọn lựa nữa. Hít sâu một hơi, Tống Phỉ Nhi đi đến trước mặt Lâm Hải, chau mày, mang theo một tia bất mãn, ngươi đi ra một chút, ta có lời muốn nói cùng ngươi, chương 561, ngươi muốn nhìn ta thay quần áo sao? Ngươi trước ở một bên đợi lát nữa, Lâm Hải nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Phỉ Nhi, rất không khách khí nói, sau đó quay đầu tiếp tục chọn lựa y phục, ngươi. Tống Phỉ Nhi không nghĩ tới Lâm Hải đã vậy còn quá không nhìn chính mình, nhất thời buồn bực tức giận một trận, tức đến trước ngực không ngừng chập trùng, hai con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Hải. Quá phận, một cái tiểu tử nghèo đến từ nông thôn, dám đối với mình như thế, quá không biết điều, Tống Phỉ Nhi bị phơi tại chỗ này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hải mới mặc kệ Tống Phỉ Nhi nghĩ như thế nào, hắn bắt đầu vốn là muốn cùng Tống Phỉ Nhi nói chuyện thật dễ. Dù sao bất kể nói thế nào, đó cũng là biểu muội của mình, thế nhưng nhìn cái giọng điệu kia, loại ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến kia của Tống Phỉ Nhi, nhất thời để Lâm Hải phản cảm một trận. Đã như vậy, Lâm Hải dứt khoát không thèm để ý tới nàng ta, vẫn là trước giúp Vân Tuệ Nhi đem y phục mua lại rồi hãy nói. Những y phục này, tại trong mắt Lâm Hải, cơ bản hầu như đều là một cái bộ dáng, quả thực đều là xanh xanh đỏ đỏ, huống chi cũng chỉ là khẩn cấp mặc một chút, cho nên cũng không cần thiết phải chọn kỹ. Tiện tay cầm một kiện, Lâm Hải liền chuẩn bị trả tiền, nhưng bỗng nhiên lại dừng lại. Thao, quên hỏi Vân Tuệ Nhi mặc cái kích thước gì, Lâm Hải vô cùng khó xử, cái này mua về nếu như mặc không vừa, chính mình vẫn phải đi một chuyến nữa à, ngươi một đại nam nhân, vậy mà nhìn y phục của nữ nhân, không phải có yêu thích đặc thù gì à. Tống Phỉ Nhi bị Lâm Hải gạt sang một bên, tâm lý phi thường khó chịu, thấy Lâm Hải cầm lấy một kiện y phục cho nữ hài. Nhất thời mở miệng mỉa mai nói, ta đưa người không được sao, Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, đối với châm chọc bên trong lời nói của Tống Phỉ Nhi, căn bản không thèm để ý ta, dáng người của Vân Tuệ Nhi, tự hồ không sai biệt lắm so với Tống Phỉ Nhi à, đột nhiên, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, cầm y phục xoay người lại, trên dưới đánh giá Tống Phỉ Nhi. Ngươi nhìn ta làm gì, Tống Phỉ Nhi bị Lâm Hải nhìn đến hoảng sợ, cau mày nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta xem một chút có thích hợp hay không. Lâm Hải bỗng nhiên đi lên trước, cầm y phục tại trên thân Tống Phỉ Nhi ướm. Tống Phỉ Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Nguyên lai là chuẩn bị đưa cho ta, cái này là muốn nịnh nọt ta sao? Chỉ bằng một kiện y phục như vậy? Hừ, trong lòng Tống Phỉ Nhi lập tức dâng lên một trận khinh thường. Ngươi khỏi cần ướm nữa, ngươi đưa ta, ta cũng sẽ không muốn. Tống Phỉ Nhi mỉa mai miệt thị liếc Lâm Hải một chút, âm dương quái khí nói. Lâm Hải sững sờ, ngẩng đầu quái dị liếc nhìn Tống Phỉ Nhi một chút. Người nào nói muốn đưa ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều à, Lâm Hải trực tiếp cho Tống Phỉ Nhi cái mắt trắng, sau đó đem áo đưa cho lão bản, trả tiền, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta, Tống Phỉ Nhi ở một bên cũng tức điên, mẹ nó không phải đưa cho ta, thì tại trên người của ta ướm cái cọng lông a ngươi. Hừ, ngươi bớt giả bộ đi, ta biết rõ ngươi ban đầu chính là muốn đưa cho ta. Chỉ là bị ta sớm cự tuyệt, ngươi sợ thật mất mặt, mới nói không phải đưa cho ta, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao, Tống Phỉ Nhi mang theo cười lạnh, vẻ khinh bỉ đối với Lâm Hải càng thêm dày đặc. Ách, Lâm Hải nhìn Tống Phỉ Nhi, tâm lý buồn cười một trận, mẹ nó sức tưởng tượng của người này cũng quá phong phú a. Đừng cảm giác bản thân tốt đẹp, ta là đưa cho nữ hài khác. Lâm Hải đối với loại tự cho là đúng như Tống Phỉ Nhi này, phản cảm nói không nên lời. Đưa cho nữ hài khác. Ta mới không tin, nếu thật là dạng này, ngươi ướm trên người của ta làm cái gì, cái này không phải quá đơn giản à, dáng người của nàng ta không sai biệt lắm so với ngươi chứ sao. Lâm Hải nhún vai nói, dáng người cùng ta không sai biệt lắm. Tống Phỉ Nhi nhếch miệng lên, vóc người cua chính mình, thế nhưng là cực phẩm trong mỹ nữ, Lâm Hải chỉ là một cái tiểu tử nông thôn, làm sao lại nhận biết nữ hài có dáng người cực phẩm tương xứng với mình? Khoác lác đi, dáng người cùng ta không sai biệt lắm, ngươi đừng đùa, Tống Phỉ Nhi xem thường lắc đầu, căn bản không tin tưởng lời nói của Lâm Hải. Há, kỳ thực cũng thiếu chút, Lâm Hải lại quan sát tỉ mỉ Tống Phỉ Nhi một phen, thành thành thật thật mở miệng. Hứ! Là kém xa à, Tống Phỉ Nhi nhất thời cười nhạo một trận, thấy vẻ trang bức của Lâm Hải lập tức bị vạch trần, tâm lý càng thêm xem thường Lâm Hải. Thế nhưng một câu ngay phía sau đó của Lâm Hải, lại làm cho Tống Phỉ Nhi tức đến tóc cũng dựng đứng lên, cao thấp mập ốm, ngược lại là không sai biệt lắm, chính là ngươi có nhiều chỗ, tựa hồ phát dục không tốt à. Lâm Hải quét mắt một vòng qua Tống Phỉ Nhi, một mặt ghét bỏ lắc đầu, ngươi bớt nói vớ nói vẩn. Tống Phỉ Nhi đỏ mặt lên, vừa thẹn lại giận, lúc ấy thiếu chút nữa gấp. Mẹ nó, ngươi mới phát dục không tốt, cô nãi nãi rõ ràng rất hoàn mỹ có được hay không, ánh mắt ngươi mù sao? Người nào có lòng dạ thanh thản cùng ngươi nói vớ nói vẩn, ngươi không phải tìm ta có việc sao, chờ ta chút à. Lâm Hải nói xong, căn bản không còn để ý tới Tống Phỉ Nhi, mang theo y phục đi ra ngoài, chỉ để lại Tống Phỉ Nhi ở chỗ này tức đến thở phì phì. Phỉ Nhi, cái biểu ca này của ngươi, tố chất thật sự là rất cao à. Cố Nhất Minh ở một bên, một mực không nói gì, giả bộ rất có hàm dưỡng, thẳng đến khi Lâm Hải đi, mới lên trước lắc đầu một trận. Hừ, từ nông thôn đến, có thể có cái tố chất gì? Tống Phỉ Nhi thở phì phì hừ một tiếng, tức giận nói, đúng, ngươi nói ngày đó hắn là thế nào trốn khỏi chỗ của quan triêu quân, đám người Cố Nhất Minh, đối với chuyện này cũng hết sức tò mò, dù sao hung danh của quan triêu quân lan ở bên ngoài, bị Lâm Hải đánh cho u đầu sức tráng, quan triêu quân không có khả năng bỏ qua cho hắn. Ta đã hỏi Yến Tử, thế nhưng Yến Tử chỉ nói hắn cùng quan triêu quân tự mình hiệp thương, tình huống cụ thể nàng ta cũng không biết. Ta đoán khẳng định là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ với quan triêu quân, hơn nữa nỗ lực trả ra đại giới tương xứng, quan triêu quân mới bỏ qua cho hắn, nếu không chuyện này, tuyệt đối không thể tùy tiện kết thúc. Ta cảm thấy cũng thế, chỉ là hắn bỏ ra cái giá gì, mới làm cho quan triêu quân mở một mặt lưới đối với hắn đâu. Cố Nhất Minh cau mày, khổ sở suy nghĩ. Này ta cũng không biết, tâm lý Tống Phỉ Nhi cũng cảm thấy thật kỳ quái, có chút không hiểu lắc lắc đầu. Bất quá! Hắn người này thật sự là quá có thể trang bức, thời điểm hôm qua cha ta hỏi hắn, ngươi biết rõ hắn nói thế nào không? Tống Phỉ Nhi nhớ tới câu trả lời của Lâm Hải, nhất thời xem như một chuyện cười, chuẩn bị kể cho Cố Nhất Minh nghe. Ồ! Hắn nói thế nào? Cố Nhất Minh biểu hiện ra một bộ dáng rất ngạc nhiên. Trên mặt Tống Phỉ Nhi nhất thời lộ ra một bộ biểu lộ xem thường, chậm rãi mở miệng. Cha ta hỏi hắn, quan triêu quân có làm khó hắn hay không? Hắn vậy mà nói. Hắn không có làm khó quan triêu quân cũng đã không tệ. Tống Phỉ Nhi lắc đầu một trận, trên mặt tràn ngập giễu cợt. À, ha ha ha ha, Cố Nhất Minh sững sờ, sau đó nhìn không được cười rộ lên. Không được, ta nói Phỉ Nhi, cái biểu ca này của ngươi cũng quá kỳ hoa đi, ngưu bức đều thổi tới trời rồi, phía sau còn có đây này, mẹ ta cũng cảm thấy hắn quá biết thổi ngưu bức, liền hỏi hắn, ngươi làm sao không nói quan triêu quân còn muốn hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu? Ngươi đoán hắn lúc đó lại nói thế nào? Hắn nói thế nào? Hắn vậy mà nói, không kém bao nhiêu đâu. Tống Phỉ Nhi cảm thấy phi thường buồn cười, mười phần khinh thường lắc đầu, đậu phộng, cái ngưu bức này thổi. Ta là phục. Cố Nhất Minh nhịn không được trực tiếp dựng thẳng ngón tay cái biểu ca này của ngươi, tuyệt đối là đứng đầu giới trang bức. Lâm Hải tự nhiên không biết Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi đã đem hắn đưa lên ngai vàng thủ tịch của giới trang bức. Giờ phút này hắn đã mang theo y phục, trở lại trên xe. À, thích hợp thì trước mặt vào đi, Lâm Hải cầm quần áo đưa cho Vân Tuệ Nhi. Cảm tạ. Vân Tuệ Nhi nhận lấy, sau đó tội nghiệp nhìn Lâm Hải. Không có việc gì, khách khí cái gì, Lâm Hải cười cười, lộ ra rất hào phóng, thế nhưng Vân Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, lại làm cho Lâm Hải có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Hải nhìn không được hỏi, khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi đỏ lên, sau đó mang theo ánh mắt oán trách, liếc trắng Lâm Hải một chút. Ngươi muốn nhìn ta thay quần áo sao? Chương 562, có người muốn gặp ngươi. Đương nhiên muốn a. Lâm Hải không tự chủ được mà thốt ra. Thao, nói cái gì đó, lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải liền hối hận, mẹ nó không cẩn thận làm sao lại đem lời trong lòng nói ra rồi. Ha ha, chỉ đùa một chút. Làm sinh động không khí thôi, Lâm Hải vội vàng có chút chột dạ giải thích nói, Đại Sắc Lang. Vân Tuệ Nhi có chút u oán liếc trắng Lâm Hải một chút. Ách, Lâm Hải phiền muộn một trận, mẹ nó, làm sao lại rơi xuống một cái xưng hô như thế? Thấy Vân Tuệ Nhi vẫn là nhìn mình lạ lạ, Lâm Hải có chút không được tự nhiên. Ách, còn có chuyện gì à, ngươi đến cùng có muốn nhìn hay không? Vân Tuệ Nhi yếu ớt hỏi, trong giọng nói mang theo ngượng ngùng. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ máu nóng xông lên đầu, nhìn chằm chằm vào Vân Tuệ Nhi, hai con mắt hỏa nhiệt một trận. Mẹ nó, tiểu nha đầu này có ý tứ gì à, là đang ám chỉ cho chính mình sao? Không muốn xem, Lâm Hải rất trái lương tâm mà lắc đầu, hắn có cái tạc tâm này, nhưng lại không thể làm như vậy. Không muốn xem, vậy ngươi còn ngồi trên xe làm gì? Vân Tuệ Nhi nhất thời một mặt ghét bỏ nói ha. Lâm Hải vỗ óc một cái, lúc này mới phản ứng được, chính mình đã quên tránh mặt. Ta nói Tuệ Nhi, ngươi có chuyện nói thẳng là được, cuốn cái phần công gì à, không biết tâm tư ca ca ta đơn thuần như là một tờ giấy trắng à, ít nói khoác đi, còn đơn thuần như là giấy trắng, rõ ràng sắc thái rực rỡ, nhanh một chút đi. Vân Tuệ Nhi cười liếc trắng Lâm Hải một chút, hướng phía Lâm Hải nhẹ nhàng đẩy một cái, vừa vặn ta ở bên kia gặp được người quen, ta đi một chuyến, ngươi trước thay đồ đi. Lâm Hải xuống xe, hướng phía tiệm bán quần áo đi trở về. Sau khi đi vào, Lâm Hải nhìn bốn phía một cái, rất nhanh liền tìm tới Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi đang chọn lựa y phục. Tìm ta có chuyện gì, nói đi. Lâm Hải đi đến sau lưng Tống Phỉ Nhi, đột nhiên mở miệng nói ha, dọa ta một hồi. Tống Phỉ Nhi bị dọa đến giật mình, quay đầu lại một mặt oán trách nói, ta nói ngươi bước đi làm sao không phát ra tiếng a, giống như quỷ vậy. Lông mày của Lâm Hải nhướng lên, lời nói này của Tống Phỉ Nhi liền có chút khó nghe, bất quá Lâm Hải lười nhác cùng nàng ta so đo, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhàn nhạt liếc nhìn Tống Phỉ Nhi một chút, ta còn có việc, ngươi có chuyện cũng nói nhanh chút đi. Tống Phỉ Nhi bị ngữ khí của Lâm Hải nói trúng một trận tức giận. Có ý tứ gì, rất ghét bỏ chính mình sao? Tống Phỉ Nhi đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng ta đây. Ngươi tới đây một chút. Tống Phỉ Nhi cau mày, dẫn đầu đi hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Hải nhếch miệng lên, cười cười, hững hờ theo sau. Ra khỏi tiệm bán quần áo, đi vào một cái nơi hẻo lánh không người cách đó không xa, Tống Phỉ Nhi dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Hải, mang trên mặt một tia cao ngạo. Bắt đầu từ hôm qua, ta đã ở cùng một chỗ với Cố Nhất Minh, chuyện này ngươi cũng nhìn thấy. Lâm Hải quá dị liếc nhìn Tống Phỉ Nhi một chút, không hiểu ý tứ của nàng ta ở cùng một chỗ với người nào thì có quan hệ gì với mình. Mà Tống Phỉ Nhi lại tiếp tục nói, hôm qua sau khi về đến nhà, ta cùng Cố Nhất Minh đem chuyện này nói với gia trưởng của mình, phụ mẫu của hai nhà chúng ta, đối với chuyện hai chúng ta ở cùng một chỗ, cũng rất đồng ý, chuyện tốt a, chúc mừng. Lâm Hải rất tùy ý gật gật đầu. Vì chúc mừng hai nhà chúng ta có quan hệ thông gia, đêm nay một nhà chúng ta tại khách sạn Tây Kinh, mời tiệc một nhà Cố Nhất Minh. Nói đến đây, biểu lộ của Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên lộ ra một vẻ ghét bỏ. Lúc đầu nói là một nhà ba người chúng ta đi qua, thế nhưng cha ta nhất định phải mang theo ngươi đi cùng, nói ngươi không phải là người ngoài, không thể vắng vẻ ngươi, ta cùng mẹ ta đều thấy không thích hợp. Lâm Hải nghe xong, nhất thời liền minh bạch, tâm lý không khỏi liên tục cười lạnh. Cậu là có ý tốt, tâm lý Lâm Hải rất cảm kích, nhưng Lâm Hải thật đúng là không muốn lẫn vào loại chuyện này, coi như đến lúc đó cậu thông tri chính mình cũng sẽ khéo léo từ chối. Thế nhưng loại ngữ khí nói chuyện bây giờ của Tống Phỉ Nhi lại làm cho tâm lý Lâm Hải khó chịu một trận. Ý tứ của ngươi cũng là để cho ta đến lúc đó đừng đi. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng không được nói là ta nói, liền nói chính ngươi không muốn đi là được, nếu không cha ta lại trách ta, ha ha, thật giỏi, còn muốn ta chủ động qua nói. Lâm Hải gật gật đầu, một mặt cười lạnh, chính là cái ý tứ này. Được thôi, ta không đến là được. Ngươi yên tâm đi, Lâm Hải biểu môi, cười nhạo một tiếng, loại trường hợp này, hắn thật đúng là không muốn đi tham gia, càng đừng nói Tống Phỉ Nhi cùng mẫu thân của nàng ta lại là cái thái độ này. Qua làm gì, bị khinh thường sao? Thấy Lâm Hải đáp ứng, tâm lý Tống Phỉ Nhi lập tức buông lỏng, bất quá nhìn cái biểu tình kia của Lâm Hải, tâm lý Tống Phỉ Nhi lại cảm thấy là lạ. Ngươi không phải là tức giận à? Tống Phỉ Nhi cau mày, nghi hoặc hỏi. Ta có thể tức cái gì à? Lâm Hải cảm thấy rất buồn cười, nhà các ngươi mở yến hội, ca ca rất hiếm có sao? Không tức giận liền tốt, Tống Phỉ Nhi gật gật đầu, ngữ khí dừng một hồi, lại tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực, không cho ngươi đi, ta cũng là vì tốt cho cha ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút. Ồ, vì tốt cho cậu ta, Lâm Hải sững sờ, còn thật không biết cái này bắt đầu nói từ đâu. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Hải, Tống Phỉ Nhi chậm rãi mở miệng, ngươi biết rõ, cha ta là phó bí thư trưởng của thị ủy, phụ thân Cố Nhất Minh thì là khu trưởng, ấn lý mà nói loại sự tình này hẳn là nhà trai nhà gái, thế nhưng là bây giờ lại là nhà ta nhà bọn họ, ngươi biết tại sao không? Không biết. Lâm Hải lắc đầu, rất thành thật nói, hắn đối với loại sự tình trong chính trị này, thật sự là hiểu được hữu hạn. Hừ, ngươi từ trong thôn đến, đoán chừng quan viên lớn nhất gặp qua cũng chỉ là thôn trưởng, không hiểu những cái này cũng là bình thường. Cái mũi Tống Phỉ Nhi hừ một cái, ngữ khí cao ngạo, mang theo từng tia khinh thường. Thôn trưởng. Lâm Hải cười ha ha, bất quá cũng lười mở miệng, tiếp tục nghe Tống Phỉ Nhi nói chuyện. Cha ta cùng ba của Cố Nhất Minh N, mặc dù là cùng cấp, nhưng ba Cố Nhất Minh là quan lớn một phương, thực quyền lớn hơn cha ta, tiền đồ phát triển cũng tốt hơn cha ta. Trên quan trường chính là như vậy, người ta quyền cao chức trọng, chúng ta cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Mà ngươi đây, từ nông thôn đến, chưa thấy qua các mặt lớn của xã hội gì, vạn nhất đi cùng, ăn mặc a ngôn ngữ a cái gì đó, khẳng định cũng sẽ rất không thỏa đáng, không duyên cớ sẽ làm thấp cấp bậc của cha ta. Vạn nhất lại nháo ra trò cười, là ném mặt mũi của cha ta, ngươi thạo a. Lâm Hải nghe Tống Phỉ Nhi nói tới nguyên nhân này, trong lòng bốc hỏa một trận. Mẹ nó, đây quả thực là kỳ thị trần trụi a, cố nén lửa giận trong lòng, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, lạnh lùng mở miệng. Vẫn còn có lời muốn nói sao? Lâm Hải không muốn tiếp tục ở cái này nghe Tống Phỉ Nhi nói nhảm. Không, chỉ là ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng ta, cha ta cho ngươi đi, ngươi không nên đáp ứng. Hơn nữa không được nói là ta nói. Tống Phỉ Nhi lại một lần nữa căn dặn Lâm Hải một lần. Biết rõ, Lâm Hải đáp một tiếng, quay đầu bước đi. Nhìn bóng lưng Lâm Hải rời đi, Tống Phỉ Nhi thở dài một hơi, hy vọng ngươi nói được thì làm được đi, xã hội thượng tầng, không phải loại xuất thân như ngươi này, có thể tiếp xúc. Lâm Hải trở lại trên xe, Vân Tuệ Nhi đã thay xong y phục, u, đây là đại mỹ nữ từ đâu đến a? Lâm Hải thấy Vân Tuệ Nhi ăn mặc một thân y phục của dân tộc thiểu số, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, loại phục trang phong tình dị tộc này, ăn mặc trên thân Vân Tuệ Nhi, lại là có một phen phong thái đặc biệt. Bớt lắm mồm, ngươi còn là đại tông sư đây, Vân Tuệ Nhi cười liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó không khỏi sững sờ. Quần áo của ngươi thế nào lại khô nhanh như vậy, Vân Tuệ Nhi lúc này mới phát giác, y phục của Lâm Hải... Không biết đã khô từ lúc nào, há, là do ta dùng nội kình sấy khô. Lâm Hải nhàn nhạt đáp, hắn đúng là dùng chân khí, khiến nước trên quần áo bốc hơi, đến loại tu vi như Lâm Hải này, chuyện này căn bản là một sự tình không đáng nhắc đến. Thế nhưng là, nghe vào trong tai Vân Tuệ Nhi, lại nhất thời để cho nàng ta kinh ngạc đến ngay người, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Tông sư, chính là ngưu bức, Vân Tuệ Nhi không thể không bội phục nói một câu. Được. Đừng ngưu bức với không ngưu bức, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lâm Hải cười nói, vừa nói đi, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng sang phía Lâm Hải. Đúng, vừa rồi gia gia của ta gọi điện thoại tới, có người muốn gặp ngươi, chương 563, loại phiến kia, đao loạt ở đâu vậy? Có người muốn gặp ta, ai vậy? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, nhị gia gia của ta. Vân Tuệ Nhi mở miệng nói, nhị gia gia của ngươi. Lâm Hải sững sờ, hắn nhớ kỹ Vân Tuệ Nhi giống như đã nói với hắn, nhị gia gia của nàng ta là tư lệnh đại quân khu, đây chính là thượng tướng A, quan lớn như vậy, gặp mình làm gì? Nhị gia gia của ta nghe nói, Vân gia chúng ta mới kết giao được với một vị đại tông sư trẻ tuổi như ngươi này, trong lòng cũng phi thường cao hứng, tối nay đặc biệt tìm chút thời gian, muốn mời ngươi ăn bữa cơm đây. Lại là ăn cơm A. Lâm Hải không còn gì để nói, đêm qua cũng là người Vân gia mời mình. Buổi tối hôm nay lại tiếp tục, Lâm Hải cũng có chút xấu hổ. Uy, ngươi cũng không nên cự tuyệt a. Thấy Lâm Hải có biểu lộ kia, Vân Tuệ Nhi lại vội vàng nói, nhị gia gia của ta bề bộn nhiều việc, hơn nữa người rất ít khi mời người ăn cơm, liền xem như tỉnh trưởng cũng đều không có mặt mũi này, hôm nay nhị gia gia đưa ra ý muốn mời ngươi, nếu như ngươi không đi, nhị gia gia khẳng định sẽ thương tâm. Lâm Hải từ trước đến nay đối với mấy cái thế hệ trước này, đều là tôn kính xuất phát từ nội tâm, bọn họ chân chính là người vì dân tộc Hoa Hạ chảy máu đổi mạng, huống chi người ta đường đường là bề trên, mời một cái vô danh tiểu tốt như chính mình đi ăn cơm, nếu Lâm Hải quả thật không đáp ứng, cái kia chính là quá không biết điều. Tốt, ta đáp ứng qua, thuận tiện cũng chiêm ngưỡng phong thái tướng quân một chút. Lâm Hải cười đáp ứng nói, tốt, quyết định như vậy đi, thấy Lâm Hải đáp ứng, Vân Tuệ Nhi cũng là một mặt cao hứng, sau đó điện thoại về cho Vân Thắng, từ chỗ Vân Thắng lại chuyển đạt đi. Mà lúc này đây, điện thoại của Lâm Hải cũng vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là cậu đánh tới, Lâm Hải vội vàng nhận. Cậu, Lâm Hải cười hô một tiếng. Tiểu Hải a, ngươi đang ở đâu? Thanh âm của Tống Bảo Việt, lộ ra một cổ từ ái, để Lâm Hải nghe mà hết sức thoải mái. Ta đang cùng bằng hữu chơi tại Cao Sơn Lưu Thủy đây. Lâm Hải lời nói thật nói, hả, cái chỗ kia không tệ, là một cái khu du lịch nổi danh ở Tây Kinh, thế nào, chơi vui vẻ sao? Còn tốt. Lâm Hải đáp một tiếng, cậu có chuyện gì sao? Tống Bảo Việt trầm lặng một hồi, mới tiếp tục mở miệng. Tiểu Hải a, ngươi nếu là chơi vui, liền về nhà cậu một chuyến đi, từ lúc ngươi đến, hai người chúng ta đều không nói lời nào đâu, hôm nay vừa vặn là cuối tuần, cậu không đi làm, ngươi qua đây cùng cậu tâm sự đi. Vậy được, ta cái này liền trở về. Lâm Hải nói xong, tắt điện thoại, thở dài một hơi, xác thực như thế, chính mình sau khi đến Tây Kinh, thật đúng là không ngồi cùng một chỗ với cậu, hảo hảo lảm nhảm việc nhà đâu, chủ yếu là do thái độ của Thu Tuyết Hàm cùng Tống Phỉ Nhi, để Lâm Hải căn bản là không ở được tại nhà cậu. Bất quá dù sao cũng là vãn bối, đến Tây Kinh, không đi ngồi một hồi với cậu, cả ngày liền ở bên ngoài, đúng là có chút không quá lễ phép. Huống chi cậu cũng đã nói ra, nếu Lâm Hải còn không đi nữa, chỉ sợ cậu sẽ không cao hứng. Tuệ Nhi, đưa ta qua tai nhà cậu đi, Lâm Hải hướng phía Vân Tuệ Nhi phân phó nói, hả, tốt a. Vân Tuệ Nhi biểu môi đáp một tiếng, tâm lý của nàng bỗng nhiên có chút nỗi buồn, nhưng vẫn là chiếu theo lời nói của Lâm Hải, lái xe đem Lâm Hải đưa trở về. Vậy buổi tối ta tới đón ngươi đi, thời điểm Lâm Hải chuẩn bị xuống xe, Vân Tuệ Nhi mở miệng nói, không cần, Lâm Hải lắc đầu. Hắn không muốn cứ mãi phiền phức Vân Tuệ Nhi, ngươi đem thời gian cùng địa điểm nói cho ta biết, đến lúc đó ta tự đánh mình xe đi qua là được, thời gian cùng địa điểm cũng còn không có định, chủ yếu là không biết ngươi có thể đáp ứng hay không, nhật trình của nhị gia gia ta bên kia cũng lấp đầy, hiện tại biết rõ ngươi đáp ứng, thời gian cùng địa điểm hẳn là rất nhanh liền sẽ định ra, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Vân Tuệ Nhi nói, vậy được, quyết định như vậy đi, Lâm Hải gật gật đầu, xuống xe về nhà cậu. Theo tiếng chuông cửa vang lên, cửa nhà liền đã mở ra, Lâm Hải vốn cho rằng là cậu, nhưng ngẩng đầu một cái lại phát hiện là Tống Phỉ Nhi, nàng ta cũng đã vội vã trở về. Mới cách không đến một giờ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Hải nhàn nhạt nói, tại nhà cậu, hắn tuy không thích Tống Phỉ Nhi, nhưng cũng tận lực không có biểu hiện ra ngoài, làm ngữ khí của chính mình tận lực hòa hoãn xuống. Tống Phỉ Nhi mặt không biểu tình liếc nhìn Lâm Hải một chút, không nói gì. Mà chính là hướng phía ngoài cửa nhất chỉ. Lâm Hải sững sờ, không biết nàng ta là có ý gì, mà Tống Phỉ Nhi cũng đã ra khỏi phòng, đem cửa khép hờ lại. Sự tình đáp ứng ta, ngươi cũng đừng quên, Tống Phỉ Nhi nhìn Lâm Hải, mang theo ý vị cảnh cáo nói, ha ha. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tâm tình tốt trước khi đến, nhất thời chạy đến lên 9 tầng mây, gặp bộ dáng cảnh giác giống như phòng tặc của Tống Phỉ Nhi, Lâm Hải liền phản ứng nàng ta cũng không thèm để ý. Đưa nàng ta ném qua một bên, đẩy cửa liền đi vào. Uy, ngươi có nghe hay không, không muốn cha ta mất mặt, cũng đừng có đáp ứng. Tống Phỉ Nhi tức đến dậm chân một cái, vội vàng nhỏ giọng lại dặn dò một câu, đi theo Lâm Hải vào nhà. Cậu, ta đến bồi ngài nói chuyện phiếm. Lâm Hải vào nhà, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, không muốn để cho cậu nhìn thấy chính mình cùng Tống Phỉ Nhi không thoải mái, nói như vậy, tâm lý của cậu khẳng định cũng không cao hứng. Ha ha, ngươi đứa bé này à, đến về nhà còn muốn cậu đánh nhiều lần điện thoại, Tống Bảo Việt vui vẻ cười, tuy lời nói mang theo một tia oán trách, nhưng không có một điểm tâm tình không cao hứng. Đúng, vừa rồi hai biểu huynh muội các ngươi, thần thần bí bí tại cửa ra vào nói cái gì đó, Tống Bảo Việt chú ý tới động tác nhỏ giữa Tống Phỉ Nhi cùng Lâm Hải, cho là hai người họ đang nói thì thầm gì đó, thuận tiện hiếu kỳ hỏi. Không nói cái gì à, Tống Phỉ Nhi vội vàng mang theo ánh mắt cảnh cáo. Nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, ám chỉ hắn chớ nói ra ngoài. Lâm Hải coi như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Tống Phỉ Nhi, giả trang ra một bộ biểu lộ ngu ngơ. Biểu muội vừa mới hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái, có lẽ bởi vì nguyên nhân ta từ nông thôn đến, kiến thức hữu hạn, đối với vấn đề của biểu muội không hiểu nhiều à? Lâm Hải cau mày, giả trang ra một bộ dáng nghi hoặc. Ồ. Tống Bảo Việt cười cười, Phỉ Nhi hỏi ngươi cái gì? Nhìn xem cậu có biết không, Tống Phỉ Nhi ở bên cạnh cũng là ngốc đến ngẩn ngơ, chính mình lúc nào hỏi hắn vấn đề gì, hắn có ý tứ gì à, không phải muốn làm cái yêu thiêu thân gì à. Mà lúc này, Lâm Hải lại tiếp tục mở miệng, biểu mùi hỏi ta nói, cái loại phiến, mà nam sinh các ngươi bình thường nhìn kia, download ở đâu? Ta gần nhất mới kết giao với một người bạn trai, mỗi lúc trời tối đều muốn nhìn đây. Phốc, Lâm Hải vừa nói xong, Tống Phỉ Nhi kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, khuôn mặt nhỏ lập tức tức thành màu gan heo. Mà Tống Bảo Việt cũng là sững sờ, sau đó đôi mày gắt gao nhăn lại, quái dị liếc nhìn Tống Phỉ Nhi một chút. Mà Lâm Hải thì là một mặt vô tội cùng mê mang, đem đầu chuyển hướng sang Tống Phỉ Nhi, đúng biểu mùi, cái loại phiến gì kia à, ta cũng chưa nghe nói qua, là võ hiệp à, ta liền thích xem nhất là võ hiệp, bất quá ta vẫn là đề cử nữ hài tử các ngươi nên nhìn phim hàng đi, mẹ ta mỗi ngày cũng liền thích xem đây. Nhìn con em ngươi ai nhìn? Con mắt Tống Phỉ Nhi như dao, hung hăng trừng mắt với Lâm Hải, lồng ngực đều sắp tức giận đến nổ tung, cái hỗn đản này, rất có thể bịa đặt. Vậy mà ở ngay trước mặt cha mình, nói mình muốn nhìn, khuôn mặt nhỏ của Tống Phỉ Nhi lập tức ngượng đến đỏ bừng, tức đến mức cũng nói không ra lời. Mà sắc mặt của Tống Bảo Việt giờ phút này đã âm trầm xuống, mang theo nộ khí hung hăng trừng Tống Phỉ Nhi một chút. Phỉ Nhi, ngươi về sau thời điểm không có việc gì, đọc nhiều sách chút, bớt nhìn những cái đồ vật loạn thất bát tao kia đi. Không phải, cha, ta không có ta, Tống Phỉ Nhi một mặt oan khuất, thế nhưng lời còn chưa nói hết. Lâm Hải lại đã mở miệng, đúng, Phỉ Nhi, nếu như ngươi thật nghĩ nhìn, ta có thể giúp ngươi hỏi hỏi Vương Mập Mạp ở ký túc xá chúng ta, tên kia tuy lớn lên bỉ ổi, nhưng danh xưng duyệt phiến vô số, nói không chừng y biết rõ thứ ngươi muốn nhìn. Lâm Hải một mặt chân thành, bộ dáng nói chuyện này, quả thực chính là một cái thiếu niên thuần khiết. Cái hỗn đản này, Tống Phỉ Nhi đều sắp tức giận đến khóc, chính mình lúc nào nói muốn nhìn, cái này là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Cha, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta, được rồi, không đợi Tống Phỉ Nhi nói chuyện, Tống Bảo Việt cau mày trực tiếp đem lời nói của nàng ta cắt ngang. Ngươi về trước phòng đi, ta và ngươi biểu ca muốn tâm sự, Tống Bảo Việt đen mặt lên, cảm thấy sau đó có cần phải cùng cái nữ nhi của chính mình này hảo hảo câu thông một chút, cái này hôm qua mới cùng Cố Nhất Minh xác định quan hệ, hôm nay đã muốn tìm loại phiến kia để nhìn, là muốn làm gì? Còn có một điểm rụt rè cùng tôn nghiêm của nữ hài tử hay không? Thật sự là ném chết người, hừ. Tống Phỉ Nhi hung hăng trừng Lâm Hải một chút, thở phì phì dậm chân một cái, tiến vào phòng của chính mình. Cậu, biểu mùi giống như tức giận, có phải do ta nói nhầm hay không? Lâm Hải một mặt chất phát nói, tâm lý lại đã sớm vui vẻ tới nở hoa, dám cho ca ca sắc mặt, ca ca bôi đen chết ngươi. Ngươi mặc kệ nó đi, Tống Bảo Việt thở phì phì vung tay lên, cái nữ nhi của chính mình này a, càng ngày càng quá phận. Hòa hoãn cảm xúc một cái, Tống Bảo Việt mới lại mở miệng đối với Lâm Hải. Tiểu Hải a, buổi tối hôm nay, cậu có mời người ăn cơm, ngươi cùng đi đi. Chương 564, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Quả nhiên tới rồi. Lâm Hải nói thầm một tiếng, coi như không có đáp ứng Tống Phỉ Nhi, hắn cũng là sẽ không đi. Thật xin lỗi, cậu, buổi tối hôm nay ta đã có việc đây. Lâm Hải mang theo một tia ấy nấy nói, dù sao Tống Bảo Việt cũng là có ý tốt. Trong lòng Lâm Hải vẫn là thật sự ấm áp. Có việc, Tống Bảo Việt nhướng mày, có trọng yếu không? Nếu như không trọng yếu, liền thoái thác đi, buổi tối hôm nay xem như tiệc nhà, cùng người nhà bạn trai của biểu muội ngươi, cùng ngồi một chút, ngươi cũng không phải là người ngoài, đã tới đây, có thể cùng một chỗ ngồi là tốt nhất. Vẫn là không được, Lâm Hải thật có lỗi mà cười một tiếng, đêm nay ta thật có chuyện, phải gặp một cái nhân vật trọng yếu. Tống Bảo Việt tựa hồ có chút không vui. Bất quá vẫn là thở dài, cười lắc đầu, Tiểu Hải a, kỳ thực ngươi không nói cậu cũng biết, ngươi có phải chê thái độ của mợ ngươi đối với ngươi không tốt hay không? Không có không có. Lâm Hải liên tục khoát tay, ta là thật có chuyện, cậu, thật. Tống Bảo Việt tựa hồ còn có chút không tin, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hỏi. Là thật, cậu, ngài đừng hiểu lầm, nếu như không có chuyện gì ta khẳng định sẽ đi, Lâm Hải lần nữa giải thích nói ai. Vậy được rồi. Tống Bảo Việt thở dài, nếu Lâm Hải đã không muốn đi, ông cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Tiểu Hải a, xem ở trên mặt mũi của cậu, đừng tìm mợ ngươi bực bội, bà ta liền là người như vậy, được không? Lâm Hải thấy Tống Bảo Việt cũng là một bộ dáng phiền muộn, biết rõ cậu đối với nàng dâu của chính mình, cũng là không thể làm gì, dù sao tính cách của một người, không phải nói đổi liền đổi. Muốn Thu Tuyết Hàm cải biến thái độ đối với mình, căn bản là không có khả năng. Nhìn ngài nói kìa, cậu, ta là phận tiểu bối, sao có thể bực bội cùng trưởng bối? Trong lòng Lâm Hải mặc dù có phản cảm với Thu Tuyết Hàm, nhưng Tống Bảo Việt cũng đem lời nói đến phân thượng này, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Hai người lại nói nhăn nói cuội trò chuyện một hồi lâu, Tống Bảo Việt nhìn thời gian, mới chậm rãi đứng lên. Tiểu Hải à, thời gian chênh lệch không nhiều, cậu phải xuất phát, ngươi nếu là không có việc gì, thì nghỉ ngơi ở trong nhà đi, đừng khách khí, coi như thành nhà của ngươi đi. Không, cậu, ban đêm ta thật còn có chuyện, ta cũng nên đi. Lâm Hải cũng vội vàng đứng dậy, để một mình hắn đợi tại trong nhà của cậu, hắn mới không làm đâu, liền để cái loại người như Thu Tuyết Hàm kia, vạn nhất biết rõ. Bảo đảm không cho phép để nhà cửa ném lại cho người như mình, như thế còn không đem người buồn nôn chết sao? Vậy được đi, sự tình xong, liền về nhà cậu ở, hôm nay nói cái gì cũng không cho ngươi ở tại bên ngoài. Tống Bảo Việt lại giao phó một câu, đem Tống Phỉ Nhi kêu ra, ba người cùng đi ra ngoài. Ngươi đi đâu à, Tiểu Hải, để biểu muội lái xe đưa ngươi đi. Tống Bảo Việt mở miệng nói, hừ, Tống Phỉ Nhi còn đang bởi vì Lâm Hải vu hãm, tâm lý quá tức. Tống Bảo Việt vừa nói như thế, nàng ta nhất thời kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu đi. Người đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì? Thấy Tống Phỉ Nhi có thái độ này đối với Lâm Hải, Tống Bảo Việt lập tức liền bốc hỏa. Cậu, đừng trách biểu muội. Lâm Hải vội vàng ngăn lại nói, ta hiểu tâm tình của biểu muội. Tống Phỉ Nhi thấy Lâm Hải nói như thế, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, bất quá khi nàng ta phát hiện khóe miệng Lâm Hải, nổi lên nụ cười nghiền ngẫm. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, Lâm Hải lần nữa giả trang ra một bộ biểu lộ chất phác, tiếp tục nói, cậu, ngươi có khả năng không biết, nếu là trong lòng nghĩ muốn xem cái phim gì, lại không nhìn thấy, cái loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu a. Thời điểm trước kia ta xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng là như thế, nhìn thấy đặc sắc chỗ xong, phải chờ tới ngày thứ hai, tâm lý sốt ruột lắm a, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ được đây. Tống Phỉ Nhi nhìn một bộ dáng ngu ngơ của Lâm Hải này, một mặt khóc không ra nước mắt, nội tâm đều nhanh sụp đổ. Đại gia ngươi, còn có thể càng tổn hại một điểm hay không, đây không phải để cho ta cha coi là, ta muốn thấy loại phiến kia đều nhanh muốn điên sao. Quả nhiên, Tống Bảo Việt nghe Lâm Hải nói như thế, không khỏi hung hăng trừng Tống Phỉ Nhi một chút, nhanh điều chỉnh tâm tình của ngươi một chút, cái dạng này đi gặp một nhà của cố bá bá ngươi, sẽ thành bộ dáng gì? Biết rõ, Tống Phỉ Nhi biểu môi. Sau mày, buồn bã yếu xìu đáp ứng một tiếng, tâm lý đối với Lâm Hải quả thực hận chết. Đi thôi, Tiểu Hải, ngươi cũng lên xe đi, để biểu muội ngươi đưa ngươi đi. Tống Bảo Việt mở cửa lên xe, sau đó gọi Lâm Hải nói, không, cậu. Lâm Hải hiện tại lắc đầu, chính ta tản bộ một chút, tản bộ, vậy được đi, cậu liền không khách khí với ngươi, chúng ta vẫn phải đi đón mợ ngươi, vậy cậu đi trước. Tống Bảo Việt vừa nói xong, Tống Phỉ Nhi trực tiếp đạp chân ga xuống. Xe liền thoát ra ngoài, nàng ta là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Lâm Hải, thật sự là quá đáng giận. Ha ha, nhìn Tống Phỉ Nhi thành cái dạng kia, tâm lý Lâm Hải đột nhiên cảm giác được một trận buồn cười. Còn dám cho ca ca ngưu bức hống, đùa chơi chết ngươi, Lâm Hải đắc ý khẽ hát, đi ra ngoài, tại trên đường cái chẳng có mục đích đi. Đi đi cũng chính là gần 20 phút, điện thoại của Vân Tuệ Nhi rốt cục đánh tới, Lâm Đại Tông Sư, khách sạn Tây Kinh, 8 giờ. Không gặp không về nha. Thu đến, Vân Đại Mỹ Nữ, Lâm Hải đùa giỡn nói, chọc cho Vân Tuệ Nhi cười khanh khách không ngừng. Thật không cần ta đi đón ngươi à, không cần, ta tự mình đánh xe đi qua là được. Vậy được rồi. Vân Tuệ Nhi nói xong, tắt điện thoại, Lâm Hải nhìn một ít thời gian, hiện tại mới hơn 7 giờ một chút, thời gian còn có chút sớm, bất quá vừa nghĩ tới đối phương thế nhưng là tư lệnh đại quân khu tọa trấn một phương, là thượng tướng A. Toàn bộ Hoa Hạ mới có mấy cái, tuy là mời hắn, nhưng mình làm một cái tiểu bối tuổi trẻ, cũng không thể mất lễ phép. Vẫn là sớm đi qua đi, nếu để cho người ta tới trước, vậy mình liền thất lễ, tuy bình thường đều là người mời khách tới trước, nhưng nhân vật hôm nay thực sự có chút đặc thù, cho dù lấy thực lực bây giờ của Lâm Hải, đã siêu thoát thế tục, nhưng xuất phát từ tôn kính đối với thế hệ trước, vẫn là không muốn để cho người ta chờ đợi mình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tại ven đường cản một chiếc taxi, đi thẳng đến khách sạn Tây Kinh. Tài xế xe taxi là cái người dễ nói chuyện, nghe Lâm Hải muốn đi khách sạn Tây Kinh, máy hát lập tức mở ra, đơn giản cũng là khách sạn Tây Kinh cao cấp cỡ nào, người ra vào không phú thì quý, đều là nhân vật khó lường, nhưng nhìn đồ Lâm Hải mặc, vẫn không khỏi biểu môi. Ngươi hẳn là phục vụ viên của khách sạn Tây Kinh a. Tài xế xe taxi cảm thấy chỉ có khả năng này, Lâm Hải cảm thấy không còn gì để nói, xã hội hiện tại này a, đến tột cùng là thế nào, khắp nơi đều là trong mặt mà bắt hình dong a, ngươi nói là thế nào, thì là vậy đi, Lâm Hải nhún nhún vai, hắn mới không hứng thú đi giải thích cùng một cái tài xế xe taxi. Đến khách sạn Tây Kinh, Lâm Hải xuống xe, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Vân Tuệ Nhi, hỏi một chút đã đặt cái gian phòng nào, để chính mình qua trước chờ đợi, mà lúc này đây, đột nhiên có một cô gái, từ cửa khách sạn đi tới, một bên đi một bên còn gọi điện thoại, vừa vặn cùng Lâm Hải đụng đối diện. Ái cha cha, làm sao lại trùng hợp như vậy, Lâm Hải một trận bất đắc dĩ, trên mặt mang ra một nụ cười khổ. Mà nữ hài lúc này cũng phát hiện ra Lâm Hải, cước bộ đột nhiên ngừng, con mắt trong nháy mắt phóng đại, liền điện thoại cũng quên nói. Rất nhanh, trên mặt cô gái nhất thời hiện lên một tia tức giận, hung hăng trừng Lâm Hải một chút. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nữ hài tắt điện thoại, hướng thẳng đến phía Lâm Hải tức giận nói nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.